Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1614, tập hợp, Dịch Không bị nhốt tại cái hắc nhục giam ngục đỉnh tầng, thấp kém trói buộc phương thức, Dịch Không năng lực tuy hoàn toàn phong tỏa, giáo viên tạp cũng bị tịch thu, nhưng là, cùng Dịch Không thân hình trói định phán quan lệnh ở kiểm tra đo lường trong quá trình hoàn mỹ che giấu, trước mặt từ ngực chậm rãi thoát ra, thông qua này cái định đoạt sinh tử lệnh bài, có thể lấy tử vong ý cảnh mạnh mẽ tan rã còng tay cùng xích chân. Chẳng qua, hiện tại còn không phải vượt ngục thời khắc, đáng giận. Tội giới cũng bị mạnh mẽ tịch thu, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Bất quá, vừa mới tự mình ra tay bắt giữ chúng ta ngục giam trường thật đúng là cường đại, khó trách có thể đem Hasta đều cấp cầm tù lên. Hy vọng này một chuyến ngoại tinh lữ trình có thể có điều thu hoạch đi. Phán quan lệnh đặt ở bên cạnh, từ mặt đất tràn ra hắc thịt tức khắc tan rã điêu linh. Dịch Khôn cùng Ngu Tỉnh trạng thái đều tính hảo, nhưng Kim Thái Hiền tình huống lại không giống nhau. Nhìn qua ở trọng hình thủ vệ áp giải hạ đem ba người mang hướng hắc nhục giam ngục. Trên thực tế, thân bị trọng thương Kim Thái Hiền ở trải qua đơn giản chữa bệnh xử lý sau, lại bị mang hướng ngục giam lớn lên phòng. Thẩm vấn Kim Thái Hiền đã đến hay không cùng S cấp quan trọng tù phạm Cơ Ngạ Nam có quan hệ. Đương nhiên, cuối cùng cũng không có hỏi ra cái nguyên cớ, Kim Thái Hiền vốn là vô tình đi vào nơi này, bị giam giữ ở hắc nhục giam ngục nội, mỗi ngày yêu cầu lao động 10 giờ, lao động trong lúc tay chân liên khảo có thể giải trừ, bất quá mang ở trên cổ kim loại vòng cổ sẽ mở ra cao cảnh cáo công năng, một khi có bất luận cái gì vi phạm quy định hành vi, vòng cổ đem cưỡng chế kiếp nổ. Ngu Tỉnh ở lao động trong lúc, đảm nhiệm quá, giám sát giả, đối rời đi ngục giam phương thức có nhất định hiểu biết, chỉ có thể thông qua đầu mối lên xuống thang rời đi, trong lúc sẽ có trọng hình hộ vệ cùng một người tương đương phiền toái ngục cục trưởng toàn bộ hành trình giám sát, tổng cộng xuyên qua bát trọng cách tầng, muốn cưỡng chế vượt ngục căn bản không có khả năng. Ngu Tỉnh còn đảm đương quá, người vệ sinh, phụ trách hắc nhục giam ngục, dọn dẹp công tác, trong lúc gặp được một người đều là tù phạm mỡ béo đại hán, tên là Phái Bội. Người này đối với Ngu Tỉnh loại này tiểu thịt tươi thực cảm thấy hứng thú, kết quả là tự nhiên bị cuồng bẹp một đốn. Ngu Tỉnh còn từ Phái Bội trong miệng được đến có quan hệ với ngục giam trung tầng trở lên cơ bản tin tức. Từ thượng tầng khu đến trung tầng khu, ngục giam phân biệt vì lãnh thiết ngục giam, lỗ kim ngục giam, hắc nhục giam, ngục giảo ma ngục giam, đầu quan ngục giam. Tiếp tục xuống phía dưới đó là trọng hình tù phạm nơi ngục giam khu. Nghe nói ở cấu tạo phương diện cùng Ngu Tỉnh nơi ngục giam khu hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa Phái Bội vị này mập mạp còn cấp ra một cái quan trọng tin tức, một ít giết không chết tử hình phạm, bị cầm tù với chỗ sâu nhất, thâm nguyên giam lao, bên trong giam giữ một đám tương đương khủng bố tồn tại, đến nỗi thâm nguyên giam lao, đại môn còn lại là vĩnh cửu tính đóng cửa, chỉ có ngục giam trường cùng với dưới trướng vài vị ngục cục trưởng có quyền tiến vào trong đó. Thời gian từng ngày qua đi, ở chỗ này suốt nghỉ ngơi nửa tháng Ngu Tỉnh, cơ bản thăm dò trung tầng trở lên ngục giam cấu tạo. Nhưng đối với giam giữ trọng hình phạm hạ tầng khu lại trước sau tìm không thấy thiết nhập điểm đi thu hoạch tin tức, đang ở Ngu Tỉnh tính toán tìm cơ hội tiến đến hạ tầng khu làm lao công khi, toàn ngục giam quảng bá thông tri vang lên, thỉnh sở hữu trung tầng khu trở lên tù phạm với 30 phút thời gian nội tại tự do hoạt động khu vực, tập hợp, phàm là ở quy định thời gian nội chưa tới tràn tù phạm, hành vi phạm tội kỳ hạn đem trực tiếp viên bội xử lý, thông tri xong khi, trung tầng trở lên sở hữu nhà giam toàn bộ mở ra. Nhưng tay chân liên khảo vẫn chưa giải trừ, Ngu Tỉnh, Dịch Khôn cùng với Kim Thái Hiền cũng là ở trước tiên hội hợp, nửa tháng thời gian, bởi vì ba người phân phối công tác cùng công tác khu vực đều không giống nhau, rất khó tiến hành câu thông, vừa lúc mượn cơ hội này tiến hành một phen giao lưu, nhưng ba người đối với hạ tầng khu hiểu biết đều không nhiều lắm, ta có cởi bỏ tay chân liên khảo phương pháp. Dịch Khôn nhỏ giọng nói, Ngu Tỉnh trước mắt sáng ngời, ân. Tạm thời không nóng nảy. Trước nhìn xem hôm nay triệu tập tù phạm là sự tình gì. Ta cảm giác sẽ cho chúng ta nhất định cơ hội, tổng cộng gần vạn danh tù phạm tụ tập với tự do hoạt động khu, ngục giam trường, màu trắng áo sơ mi, mặc vô ngũ quan mà phía sau lay động mấy chục căn xúc tu ngục giam bậc cha chú tự hạ lâm. Các vị tù phạm nhóm buổi sáng hảo, hôm nay triệu tập các ngươi tại đây tập hợp, là bởi vì hôm qua ở Hắc Diệu Tinh Nam Bộ khu vực kiểm tra đo lường đến dị thường năng lượng dao động. Tới gần nên khu vực ba gã, giám sát giả, toàn bộ mất đi liên hệ. Kế tiếp, đem từ các ngươi gian tuyển ra bốn vị thực lực nhất nổi bật thành viên tạo thành tiểu đội, tiến đến nên khu vực điều tra kỹ càng tỉ mỉ tình huống, có thể mang về kỹ càng tỉ mỉ tình báo giả, thời hạn thi hành án giảm phân nửa. Nếu có thể hoàn toàn bãi bình thời gian, tiểu đội 4 người toàn bộ miễn trừ thời hạn thi hành án, lời này một chỗ không ít tù phạm có vẻ hưng phấn không thôi, nhưng cũng có một bộ phận khuôn mặt lạnh lùng. Rất nhiều tù phạm bị giam giữ ở chỗ này mấy chục năm đều không có gặp được quá loại này yêu cầu tù phạm đi xử lý khẩn cấp sự kiện tình huống. Giống nhau khẩn cấp tình huống phát sinh, đều sẽ trực tiếp từ ngục giam phái người làm công viên tiến đến điều tra cùng xử lý. Ngục giam trường dưới trướng nhà tù cục trưởng đều phi đơn giản nhân vật, làm việc hiệu suất cực cao. Lúc này đây ngục giam lại muốn từ tù phạm trung chọn lựa tinh anh, tổ đội đi điều tra sự tình nguyên do. Thuyết minh ngục giam phương đối với sự phát mà tình huống đồng dạng kiên kỵ, phi giống nhau nguy hiểm, lần này điều tra hành động áp dụng tự nguyện phương thức. Không muốn đi trước tù phạm nhóm, hiện tại có thể phản hồi các ngươi nhà tù, trải qua bình tĩnh nghị luận, một nửa tù phạm trực tiếp rời đi, còn thừa người, bởi vì chuyện quá khẩn cấp. Chúng ta đem áp dụng, nhanh chóng kiểm tra đo lường, phương thức, đánh giá các ngươi tổng hợp năng lực, lựa chọn sử dụng xếp hạng nhất dựa trước 4 người, một khi bị lựa chọn, các ngươi đem tiến đến nhà kho thu hồi bỏ tù trước bị mất đạo cụ. Lập tức đi trước sự phát khu vực tiến hành điều tra. Ngu Tĩnh mặt lộ vẻ mỉm cười, cơ hội đâu? Chúng ta ba người tranh thủ toàn bộ thu hoạch danh ngạch. Trung tầng trở lên tù phạm, tiêu chuẩn hẳn là chẳng ra gì, lấy suất toàn lực hẳn là có thể xâm nhập trước 4, ân, tự do hoạt động khu vực, lập tức dâng lên một chỗ màu đen tứ giác kim loại phòng, cái gọi là nhanh chóng kiểm tra đo lường là chuyện gì xảy ra, ở đây tù phạm nhóm cũng đều sờ không được đầu óc, thí nghiệm trong lúc các ngươi tay chân liên khảo sẽ giải trừ, thành thật một chút, ngục giam trường liền ở hiện trường, u đọc sách. Không có người dám can đảm lỗ mãng, ở đây tù phạm tuy rằng phi hạ tầng khu trọng hình phạm, nhưng một đám đều phi bình thường nhân vật. Một người trong thân thể chờ nhưng lại chiều dài hai điều to lớn mập mạp cánh tay nam nhân, làm thí nghiệm đệ nhất nhân, ai ngờ mới vừa đi vào không đủ một phút đồng hồ, cả người hộc máu mà thật mạnh bay ra, tổng hợp sức chiến đấu đánh giá B, cùng lúc đó, lại có 20 nói màu đen hình lập phương nhanh chóng thí nghiệm phòng dâng lên, đi thôi. Lấy ra thật bản lĩnh tới, Ngu Tĩnh ngự động đệ lục tạng khí thai, vô tương quán thể, đồng thời thao tác, thần xu, làm thân thể đạt tới một loại đỉnh trạng thái, xếp hạng vị thứ 5 chờ đợi vào bàn. A, một trận tiếng kêu thảm thiết, Ngu Tĩnh phía trước một vị thể gầy tù phạm tiến vào đến bên trong liền không còn có ra tới. Tiếp theo vị, chương 1615, đến từ hạ tầng khu nữ nhân. Nhỏ hẹp không gian, nhanh chóng thí nghiệm, Ngu Tĩnh đại khái cũng có thể đoán được thí nghiệm phương thức, trong khoảng thời gian ngắn phán đoán kiểm tra đo lường ra một người tổng hợp năng lực, hẳn là 1v1 phi cân bằng tính đối kháng, mới vừa một bước vào màu đen hình lập phương, thần xu tức khắc truyền đạt nguy hiểm cảm ứng, Ngu Tĩnh bản năng tính đem cánh tay phải che ở mặt bên, Đu An, mặc dù trong cơ thể chảy xuôi, vô tướng hỗn độn, tá rất gần 90% lực lượng, sở còn thừa lực đánh vào như cũ chấn vỡ cánh tay phải kinh mạch. Bán thần thể duy trì cánh tay phải không phá, thông qua thực vật tục tiếp, nhanh chóng chữa trị cánh tay thương thế, ân. Không tồi phản ứng lực, phòng ngự đặc tính cùng với siêu nhanh chóng tái sinh, Ngu Tĩnh vừa mới nghe thấy trong bóng đêm đánh giá thanh âm khi, lại là một cổ đánh sâu vào từ chính diện đánh úp lại, có lần đầu tiên thích ứng, Ngu Tĩnh mắt cá chân xoay chuyển, nháy mắt sau sườn 5 mét cũng đem thân thể đối diện người thí nghiệm, vô tương hóa hình hai thực thể bao trùm x3. Hồ ảnh thủ vô tướng đại thành, dung hợp vô tướng Phật Di Hài Ngu Tĩnh, vô tướng hỗn độn hàm lượng tăng nhiều, song trọng hóa hình, đầu tiên là nơi tay cánh tay mặt ngoài mạ lên một tầng hôi màng, lại trang thượng một tầng dày nặng vô tướng tí khải, đồng thời, kích phát, thần xu, làm cánh tay nội thực vật mạch lạc mật độ tăng cường gấp 3, cũng ý nghĩa đương cánh tay tiến hành xoay chuyển khi, hồi chuyển lực, xúc tích lượng cũng là ngày thường gấp 3, ngoài ra, Ngu Tĩnh lựa chọn hồ ảnh thủ cùng la sát chưởng bất đồng. La sát chưởng tính dễ nổ ở chỗ nháy mắt xé nát địch nhân, thậm chí bởi vì hồi chuyển lực chuyển vận quá nhanh, đối tự thân tạo thành quá nặng gánh nặng, thiên hồ lưu phái trung tâm ở chỗ chu toàn, hồ ảnh thủ nội toàn lực trình độ nhất định bảo hộ tự thân, xoay chuyển địch nhân đồng thời cấp tự thân tranh thủ biến hóa không gian, đối mặt không biết cường địch, hồ ảnh thủ càng thêm thích hợp, trước mặt một chưởng này coi như là phi quỷ thái trạng thái hạ, Ngu Tĩnh mạnh nhất thân thể công kích, chính diện cùng không biết lực lượng tiến hành đối kháng, oanh. Liên tục vài cổ thật nhỏ sóng địa chấn đẩy ra, thậm chí tính cả ở ngoại vi chờ đợi tù phạm đều có thể rõ ràng cảm thụ mặt đất chấn động, gấp 10 lần trọng lực trên tinh cầu, Ngu Tĩnh có thể nhanh chóng ứng biến đánh ra như vậy phản kích, quả thật không dễ dàng. Vô Tương Tí Khải rách nát, Ngu Tĩnh thân thể liên tục lùi lại 10 dư bước, cánh tay phải bởi vì quay lại quá mức kịch liệt xé rách, máu từ lỗ chân lông trung không ngừng chảy ra. Nếu là thi triển La Sát Chưởng, Ngu Tĩnh cánh tay phải khả năng liền trực tiếp không có, nhưng màu đen không gian giữa, đối phương thế công lại chậm chạp không có đánh úp lại. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngu Tĩnh hồ ảnh thủ cấp thí nghiệm quan tạo thành thực chất tính thương tổn. Trong bóng đêm truyền đến một trận trầm thấp thanh âm, nhanh chóng thí nghiệm kết thúc, ngươi có thể đi rồi. Hảo, cùng phía trước một đám trọng thương bay ra tù phạm bất đồng, Ngu Tĩnh là cái thứ nhất lấy bình thường tư thái, đi bộ đi ra màu đen hình lập phương tù phạm. Cái này làm cho bên ngoài một đám chờ đợi thí nghiệm tù phạm nhóm hoàn toàn há hốc mồm. Tổng hợp sức chiến đấu đánh giá S, kỹ càng tỉ mỉ trị số 1902993, ở đánh giá đạt tới A trở lên khi, sẽ cho ra kỹ càng tỉ mỉ trị số, để xác định trước 4 gã. 190 nhiều vạn sức chiến đấu đánh giá, làm tù phạm nhóm lấy xem quái vật ánh mắt nhìn chăm chú vào tên này thân cao 1m7 nhiều thanh niên, cơ bản ổn. Ngu Tĩnh đi ra khi nhìn về phía chủ quản này hết thảy ngục giam trường, mỉm cười gật đầu ý bảo, Ngu Tĩnh tiềm tàng tính nguy hiểm đánh giá vốn là lạc ưu, thêm chi bởi vì ngoài ý muốn nguyên nhân đi vào nơi này, ngục giam trường cũng là một vị phân biệt đúng sai người. Ngu Tĩnh hôm nay biểu hiện, ngục giam trường không có ngũ quan mặc bộ nội, tự hồ cũng dơ lên rất nhỏ tươi cười. Theo sát, không quá bao lâu thời gian Kim Thái Hiền cùng Dịch Không thí nghiệm cũng đều lần lượt kết thúc. Dịch Không đồng dạng lấy bình thường đi bộ đi ra nhanh chóng thí nghiệm khu vực, tổng hợp sức chiến đấu đánh giá S, kỹ càng tỉ mỉ trị số 2030091, đánh giá cấp bậc tương đồng, nhưng sức chiến đấu cư nhiên sau Ngu Tĩnh còn muốn cao thượng một bậc. Kim Thái Hiền đi ra khi, cánh tay trái bị thương, chỉnh thể trạng thái đều tính ổn định, hơn nữa từ đặc thù tài liệu chế tác màu đen hình lập phương thí nghiệm khu vực có một bộ phận nhỏ bị Kim Thái Hiền cấp khẳng thực rớt, tổng hợp sức chiến đấu đánh giá S, kỹ càng tỉ mỉ trị số 1797500, đáng giận, Kim Thái Hiền lược bại bởi hai người một bậc. Trong lòng cũng là thực không thoải mái, này ba cái là cái gì địa vị, rốt cuộc địa cầu khoảng cách Mão Túc Tinh Đoàn rất xa, nhân loại chủng tộc ở chỗ này rất ít nhìn thấy, ba gã dáng người bình thường thanh niên cư nhiên có thể được đến như vậy thành tích, kinh sợ toàn trường, trừ ra ba người ngoại, còn lại trung tầng trở lên tù phạm, trước mắt lợi hại nhất cũng phải đến A cấp đánh giá. Liền ở sở hữu thí nghiệm sắp tiến hành xong khi, đệ tám hào nhanh chóng thí nghiệm khu vực trung, một người nữ tính hoàn thành thí nghiệm. Tổng hợp sức chiến đấu đánh giá S, kỹ càng tỉ mỉ trị số 1519800, tên này nữ tính tù phạm có màu xanh băng non mịn da thịt, chiều dài một đôi tinh linh tộc tim trường lỗ tai, đôi mắt so sánh với người bình thường lớn hơn nữa, gương mặt chiều dài cùng loại với mang cá hô hấp điều phùng, thân thể gầy, thân cao cùng Ngu Tĩnh không sai biệt lắm, bất quá, nàng này hai chân lại hoàn toàn kim loại hóa, trình một loại thon dài trùy hình, lấy bén nhọn kim loại đoan đầu trên mặt đất hành tẩu. Lập tức có không ít tư lịch cũng đủ thâm tù phạm nhận ra nàng này thân phận, đây là vừa mới từ dưới tầng khu thăng lên tới. Thiết Linh nghe nói bởi vì trợ giúp ngục giam rõ ràng một phương uy hiếp, do đó có thể thăng đến trung tầng ngục giam khu, trước mắt bị đơn độc giam giữ đến đầu quan ngục giam, rất ít có người gặp qua nàng, thí nghiệm xong, vừa vặn bốn vị được đến S cấp đánh giá tù phạm, liền không hề tiến hành kỹ càng tỉ mỉ sàng chọn. Ngu Tĩnh ba người cộng thêm vị này kim loại chân dài tinh linh nữ tính tạo thành đội ngũ, hành động trước, đi trước bị ngục giam trường kêu đến văn phòng. Đây là có quan hệ với chúng ta được đến dị thường khu vực tình báo cùng ô nhiễm phạm vi, bao trùm đồ, hy vọng các ngươi có thể tìm ra dẫn phát ô nhiễm căn nguyên. Ngục giam trường đem sự phát khu vực bản đồ đưa cho mọi người, lấy màu lam ánh huỳnh quang tài liệu rõ ràng ghi rõ cái gọi là ô nhiễm khu vực. Có quan hệ với cái gì ô nhiễm cùng chi tiết tình báo ngục giam trường một mực không có nói cập, đơn giản công đạo hoàn thành, Ngu Tĩnh đám người từ kho hàng thu hồi bỏ tù khi sở tịch thu đạo cụ, vô tận hỗn độn chi thương, súng, bối ở sau người, Ngu Tĩnh sức chiến đấu cao hơn một tầng, cuối cùng lấy về tới. Được đến tội giới Dịch Không thở vào một hơi, bởi vì có một vị xa lạ thành viên, tiểu đội ở xuất phát trước tiên tiến hành tự giới thiệu, ba vị hẳn là cho nhau nhận thức cùng tộc nhân đi. Xem ra ta có điểm giống dư thừa đâu. Ta đến từ với Mão Túc đệ tam hằng tinh vực tinh linh tinh, u đọc sách. Là một con hỗn hợp tinh linh, kêu ta Thiết Linh liền hảo. Ba vị lớn lên rất kỳ quái, không biết là từ đâu tới. Chúng ta là bởi vì ngoài ý muốn đi vào Mão Túc tinh đoàn, đều không phải là nơi này người. Ta kêu Ngu Tĩnh, đây là Dịch Khôn cùng Kim Thái Hiền, ngoại tinh khu vực tới. Thật là rất ít thấy đâu. Thật cao hứng nhận thức các ngươi. vị này thiết linh nữ nhân còn tính tương đối dễ nói chuyện. Ngu Tĩnh nói, kế tiếp hành động ta đảm đương đội trưởng, thiết linh tiểu thư không ý kiến đi. Các ngươi sức chiến đấu nhưng tiếp cận 200 vạn, ta đương nhiên không ý kiến. Liền ở vừa rồi, ta nghe được một ít tù phạm ở nghị luận thiết linh tiểu thư đã từng cư trú ở ngục giam hạ tầng khu, không biết ở trên đường có thể hay không cùng chúng ta nói chuyện hạ tầng khu một chút sự tình a. Thiết linh hơi mỉm cười, năm ngón tay hóa thành thiết trùy hình che ở trước mặt, cư trú. Ha ha, bất quá có quan hệ với hạ tầng khu tin tức, chính là tuyệt đối cấm. Bất quá, các ngươi nếu có thể làm ta thời hạn thi hành án toàn miễn, ta có thể lặng lẽ nói cho các ngươi nha. Chương 1616, bệnh biến, hắc diệu tinh thượng, kiểm tra đo lường đến ô nhiễm Nam Bộ thuộc về độ cao so với mặt biển chênh lệch thật lớn sương mù vùng núi. Ngu Tĩnh trước mắt sở nắm giữ chỉ có hai cái đơn giản tình báo. Một ước chừng 6 giờ trước, tổng cộng 3 vị phụ trách nên khu vực giám sát giả cùng thời gian mất đi liên hệ. Hai, căn cứ ngục giam vệ tinh hiện thực phát hiện, có một loại không biết tính nguy hiểm vật chất đại diện tích ô nhiễm nên khu vực. Đến nỗi cái khác tin tức, Ngu Tĩnh một mực không biết. Bốn người ngồi chung một chiếc không khí huyền phù ô tô đi trước mục đích địa, có hay không có thể là vương thần thủ hạ. Bên trong xe Kim Thái Hiền hỏi, diện cụ hiệu trưởng đã minh xác thuyết minh, hiện giai đoạn vương thần chủ yếu mục đích không ở với xâm lược địa cầu, mà là tranh đối lưu đặt ở vũ trụ các khu vực tà thần, đối với nguyên thủy hỗn độn lực lượng thực cảm thấy hứng thú. Tuy rằng vương thần bản tôn đang ở Astatus sở dung hợp tinh cầu, nhưng này dưới trướng tinh sử vô cùng có khả năng phân tán với các bất đồng tinh vực, nhằm vào cái khác khu vực sở lưu đầy tà thần nhóm. Hasta chính là tà thần trung một cái đầu to, có nhất định khả năng. Ngu Tĩnh gật đầu, vương thần. Các ngươi là đang nói Hạ Lộ Lệ Nhã đại nhân sao? Hạ Lộ Lệ Nhã. Ngu Tĩnh cũng không biết vương thần tên thật, nhưng ghép đôi như vậy nữ tính dùng tên giả tự, nói không chừng hai người theo như lời thật đúng là cùng cá nhân. Ngươi nhận thức vương thần, ta chỉ là biết Hạ Lộ Lệ Nhã đại nhân mà thôi, nàng nhân vật như vậy sao có thể nhận thức ta? Ngu Tĩnh bắt đầu tò mò lên, có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện vị đại nhân này. Ta còn không xác định chúng ta sở nói cập có phải hay không cùng cá nhân. Cái này hẳn là không tính là bí ẩn tin tức đi. Thiết Linh mỉm cười nói, Hạ Lộ Lệ Nhã đại nhân trọng thương rơi xuống đến quê quán của ta, ở tinh linh các trưởng lão trị liệu hạ, đại nhân có thể khôi phục. Cho nên, Hạ Lộ Lệ Nhã đại nhân đối chúng ta tinh linh tộc người vẫn luôn đều thập phần hữu hảo, thậm chí phái một đám quân đội đóng tại nhà của chúng ta hương, cung cấp bao gồm vật tư ở bên trong rất nhiều trợ giúp, cứu vớt quá rất nhiều người tánh mạng. Ở ta sinh ra trấn nhỏ còn thành lập Hạ Lộ Lệ Nhã đại nhân thật lớn pho tượng. Thiết Linh thiếu nữ liền này bộ dạng tiến hành miêu tả, quả nhiên cùng Ngu Tĩnh trong trí nhớ vương thần bộ dáng tương đồng, thật đúng là cùng cá nhân. Vậy ngươi biết vị này vương thần đại nhân ở trong vũ trụ đối ngàn vạn thượng trăm triệu tinh cầu tùy ý đoạt lấy cùng xâm lược sao? Đương nhiên biết. Thiết Linh gật đầu, các ngươi yên tâm, ta chỉ là sùng bái vương thần đại nhân mà thôi, so sánh với mà nói ta tự do càng thêm quan trọng. Thiết Linh thiếu nữ ở vừa rồi nói cập cùng vương thần có nhất định quan hệ khi, rõ ràng có thể phát hiện ngồi chung ba vị nam tính trung, đạo bào bọc thân mà lười nhác thanh niên mơ hồ tản mát ra một loại trí mạng sát ý. Chiếc xe ngừng ở vài trăm thước khoan kích động con sông trước, phụng ngục giam trường chi mệnh, chỉ có thể đem các ngươi đưa đến nơi này, xuyên qua này con sông liền có thể đến sự phát sương mù vùng núi. Ta sẽ chỉ ở nơi này chờ đợi các ngươi một ngày thời gian. Sương mù như thế nào không thấy, tài xế là một vị ở ngục giam công tác thượng trăm năm nhân viên, bởi vì Nam Bộ nguồn nước phong phú, phàm là đề cập đến nguồn nước vấn đề đều sẽ ở Nam Bộ khu vực tiến hành xử lý, nhưng lúc này đây đi vào Nam Bộ tài xế, lại không có thể nhìn thấy trong trí nhớ từ sương trắng vờn quanh vùng núi, không chỉ là sương mù dày đặc tiêu tán, cao thấp bất bình vùng núi tỏa khắp một loại quái dị hơi thở, tuy cảm ứng thập phần mỏng manh, nhưng Ngu Tĩnh đại não nội, thần xu lại ở rung nhẹ nhẹ. Thuyết minh có cái gì nguy hiểm sinh mệnh thể ở vùng núi chỗ sâu trong hoạt động, có điểm phiền toái. Nói này phiến vùng núi nội, có trí tuệ sinh vật cư trú sao? Có, vùng núi nội có một chỗ cung thủy trạm. Có thượng trăm hào ngục giam người làm công viên ở bên trong công tác. Mặt khác, ở vùng núi nội cũng có một ít tính cách đơn thuần không tồn tại tính nguy hiểm nguyên trụ dân, số lượng tương đối nhiều. Dịch Không nhìn chằm chằm vùng núi, Ngu Tĩnh. Loại này thực vật bao trùm núi rừng khu vực hẳn là ngươi sở am hiểu lĩnh vực đi. Nhanh chóng tìm ra dị thường trung tâm, tốc chiến tốc thắng. Ta cảm giác nếu là thời gian thoát đến càng dài, sự tình càng khó giải quyết. Ân. Đi, bốn người nhanh chóng vượt qua con sông, Ngu Tĩnh lấy một tay chống đỡ mặt đất, nhẹ giọng một câu, thống ngự, từ hỗn độn thực thể tiến hóa đến thần su thực vật, cụ bị đối hết thảy thực vật thể thống ngự đặc tính, không đơn giản là trên địa cầu thực vật, ngoại tinh thực vật đồng dạng ở nháy mắt bị Ngu Tĩnh sở trưởng khống, cùng với này đó ánh huỳnh quang màu sắc thực vật hơi hơi lay động, cảm ứng tràn vực ở trong khoảng thời gian ngắn khuếch trương đến khắp vùng núi, tìm được rồi. Ngu Tĩnh trên bản đồ thiên góc trên bên phải khu vực vẽ ra một cái dấu hiệu, vùng núi lọt vào một loại bệnh tật loại vật chất ô nhiễm, thực vật lọt vào ô nhiễm sau, bởi vì thành tế bào tác dụng, chỉ là phát sinh thiển biểu tính bệnh biến. Ta dấu hiệu khu vực đại lượng thực vật tổn hại, cảm ứng vô pháp bao trùm, địch quân hẳn là tạm thời ở chỗ này hoạt động, thật là lợi hại. Thiết Linh vốn tưởng rằng ba vị tuổi trẻ nhân loại chỉ là chiến đấu kỹ xảo lợi hại. Ai biết vị này đội trưởng cư nhiên có thể như thế bá đạo trưởng khống thực vật, cảm giác chỉ trăm km tình huống, ta đi lên mặt đi, một khi tao ngộ tình huống dị thường ta có thể trực tiếp nuốt rớt, Kim Thái Hiền tự nguyện xung phong, này hai chân răng trắng hóa, càng là ở cẳng chân cơ bắp sau sườn trường ra rậm rạp hàm răng cơ bắp cường hóa, gót chân cũng trường ra một cây đảo câu ngón chân, phương tiện ở nhanh chóng di động khi chế trụ mặt đất, một khi lành nghề kính trong quá trình tao ngộ tình huống dị thường, Kim Thái Hiền chân bộ đặc thù cấu tạo có thể nháy mắt cắt đường nhỏ, né tránh nguy hiểm, cùng được với sao, Ngu Tĩnh xếp hạng đội ngũ vị thứ ba, lấy vô tướng hỗn độn chống cự lại đại bộ phận trọng lực tác dụng, nhanh chóng dời nhảy, đồng thời quay đầu đi hỏi đi theo cuối cùng Thiết Linh nữ hài, ân, Thiết Linh thuộc về hỗn hợp tinh linh, bao hàm ám cùng thiết hai loại thuộc tính, thiết trùy hóa hai chân am hiểu với chân pháp cùng bộ pháp. Nhưng trước mặt muốn đuổi kịp này ba người di động tốc độ khi, lại hơi chút có điểm miễn cưỡng, bọn họ rốt cuộc là người nào, đây chính là có được cao trọng lực hắc diệu tinh, cư nhiên có thể di động nhanh như vậy, Thiết Linh cùng ba người tiếp xúc thời gian càng dài, càng là khiếp sợ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vùng núi chỗ sâu trong, u đọc sách. Một tòa núi lớn bị hoàn toàn san thành bình địa, cùng loại với đã chịu thiên thạch đánh sâu vào mà hóa thành thâm trăm mét hình tròn hố to, hình trụ hình kim loại thu dụng khoang cắm ở hố to trung tâm. Thu dụng khoang trước mặt toàn diện mở ra, từ bên trong chảy ra một loại quái dị thâm tử sắc vật chất, ở vùng núi nội khuếch tán, phàm là sở đụng vào chất hữu cơ người sáng lập hội trước tiên ở mặt ngoài trường ra màu tím lấm tấm, vật còn sống một khi tiếp xúc, tức khắc thông qua máu lan tràn đến trung khu thần kinh, vật còn sống trở nên cực độ thị huyết, thân thể tiềm năng hoàn toàn kích phát, thân thể cơ năng đại biên độ tăng cường, nhưng sẽ làm cho ý thức hoàn toàn đánh mất, sinh mệnh gia tốc xói mòn, da thịt đại diện tích bóc ra. Đơn giản nói đến chính là tang thi hóa, đối phó dân cư so nhiều khu vực, loại này đặc thù tang thi virus thập phần hữu hiệu, hắc diệu tinh thâm không giam ngục, hạ lộ lệ nhã nữ nhân này thật đúng là sẽ cho ta an bài nhiệm vụ. Nơi này ngục giam trường chính là cái tên phiền toái, chậm rãi thẩm thấu đi, chương 1617, cung thủy trạm, vùng núi hố to trung tâm, đứng một vị làn da tái nhợt sắc, thân thể cùng loại với đá lởm chởm nham thạch nam tính, có được một đôi màu đỏ điểm trạng trong mắt. Màu trắng hàm răng bại lộ bên ngoài, thân thể nhìn qua cho người ta một loại cực kỳ cường tráng cảm giác. Ở này ngực trung tâm lỗ thủng huyền phù một viên đồng dạng tái nhợt sắc, thậm chí không ngừng truyền ra khủng bố tiếng kêu hành tinh hạch tâm, từ hắn trên người tản ra mãnh liệt nguy hiểm hơi thở, ân. Tự nhiên nhanh như vậy liền có tứ giai đoạn bệnh biến giả xuất hiện. Này tinh cầu sinh mệnh chất lượng thật đúng là không tồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngu Tĩnh. Chúng ta bên trái kém không tồi 500 mễ tả hữu khoảng cách đó là cung thủy trạm, yêu cầu qua đi sao? Dẫn đầu Kim Thái Hiền hỏi, hiện tại là giành giật từng giây thời gian, yêu cầu Ngu Tĩnh tới làm ra quyết định, đi trước cung thủy trạm tìm kiếm bên trong người làm công viên hiểu biết phát sinh ở vùng núi nội chi tiết tình huống, vẫn là nhanh chóng sát hướng trung tâm ô nhiễm khu vực đi giải quyết chuyện này. Hiện có một cái mấu chốt tính đột biến tình huống dẫn Ngu Tĩnh tự hỏi, mỗi hướng về mục tiêu điểm di động 1.000 mét. Ngu Tĩnh trong cơ thể thực vật truyền đạt nguy hiểm tín hiệu liền gia tăng một thành, đi trước cung thủy trạm, đưa ra như vậy quyết sách khi, vốn tưởng rằng Dịch Khôn sẽ đưa ra phản đối ý kiến, nhưng mà, đi ở vị thứ hai Dịch Khôn lập tức thay đổi đi tới phương hướng, tự hồ hắn đồng dạng cảm giác tiềm tàng ở chỗ sâu trong thật lớn nguy cơ, cung thủy trạm thiết trí với sơn cốc thấp nhất điểm, có thể trực tiếp từ một chỗ xúc thủy lượng thật lớn ngầm trong hồ rút ra nước ngọt, thông qua trải ống dẫn trực tiếp đưa đến ngục giam. Cung cấp ngục giam 30% cung thủy, trước mặt suy xét đến ô nhiễm, ngục giam đã cắt đứt nơi này nguồn nước tiếp viện, Nếu Ngô Tĩnh đám người có thể giải quyết cung thủy vấn đề, cũng có thể đoái công chuộc tội, đại biên độ giảm bớt giam giữ thời gian. Cung thủy trạm từ ba tòa to lớn tinh lựu tháp cùng một chỗ đại hình nhà xưởng tạo thành. Vì phòng ngừa vùng núi nội động vật hoặc là người địa phương tới gần, cung thủy trạm bên ngoài thiết trí có mấy thước độ cao cường điện lưu thiết võng. Trước mắt bởi vì bên trong điện lực hệ thống hỏng mất, thêm chi thủy xưởng mà chỗ độ cao so với mặt biển thấp nhất điểm mà bị dãy núi vờn quanh, mặc dù là ban ngày, nơi này cũng không có quang mang bắn vào, đen nhánh một mảnh cung thủy trạm nội, tầm nhìn cực thấp, Ngu Tĩnh thị giác, Kim Thái Hiền khứu giác cùng với Dịch Khôn trận pháp lĩnh vực, ba người đối với đen nhánh hoàn cảnh các có ứng đối biện pháp, Thiết Linh thiếu nữ còn lại là lợi dụng tinh linh tộc độc hữu cảm giác, có một loại rất nhỏ màu tím bệnh khuẩn phiêu tán ở trong không khí, các ngươi thân thể có thể ứng đối sao? Ngu Tĩnh trong cơ thể thực vật nhưng tinh lọc hết thảy, loại này thấp độ dày bệnh khuẩn tự nhiên không nói chơi, ta ngửi được thân thể hữu bại khí vị, cẩn thận một chút, sở hữu đội viên đều so ra một cái ok thủ thế, bí mật lẻn vào cung thủy trạm, thượng trăm hào người làm công viên tất cả đều không thấy bóng dáng, khả năng toàn bộ tránh ở chỗ tránh nạn nội, cũng có khả năng ra vấn đề lớn, bốn người trước mắt thân ở một chỗ nước bẩn điều tiết khống chế trong nhà, Dịch Khôn vẫy tay một cái, một đài hạ xuống góc camera chộp vào trong tay, nhìn xem đi, camera nội bảo tồn 4 giờ trước thu hình ảnh tư liệu, camera nhắm ngay một người quần áo màu lam quần áo lao động cung thủy trạm nhân viên, bất quá vị này nam tính công nhân bị một loại cao cường độ thiết tuyến buộc chặt ở ghế trên, đồng thời, camera nội truyền ra ngoại tinh ngôn ngữ, từ Thiết Linh phiên dịch cấp mọi người, đông nam bộ loại nhỏ thiên thạch đánh sâu vào kết thúc, chúng ta thân thể đang ở gặp một loại không biết virus ăn mòn. Suy xét đến virus độ cao lây bệnh đặc tính, hiện tại cung thủy trạm đã hoàn toàn quan đình, hy vọng kế tiếp ghi hình có thể đưa đến ngục giam bên trong, làm ngục giam lớn lên người tự mình quan kháng. Camera chậm rãi hướng về bị buộc chặt trói buộc người làm công viên tới gần di động, khụ khụ. Chúng ta trước mắt đã có một nửa công nhân phát sinh bệnh biến, tình huống vô pháp ngăn chặn. Thu cảnh tượng ở vào C201 nước bẩn thao tác thất. Kế tiếp, ta đem triển lãm bình thường sinh mệnh thể cảm nhiễm virus sau thân thể diễn biến quá trình, đệ nhất giai đoạn, tạm thời xưng là tử ban kỳ. Video trung, phụ trách thu công nhân đem bệnh biến công nhân quần áo bỏ đi, rõ ràng có thể thấy được, màu tím lấm tấm ở ngực ngay trung tâm đột hiện, nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân. Đương tử ban đạt tới đầu khi, bệnh biến công nhân bắt đầu xuất hiện kịch liệt run rẩy, đồng tử phóng đại cùng với nhanh chóng rụng tóc tình huống, đệ nhị giai đoạn, tên là khai lô. Bước đầu phỏng chừng, loại này virus có thể tác dụng đại não đầu mối, cưỡng chế kích phát sinh mệnh thể khung máy móc tiềm năng, chậm rãi, màu tím lấm tấm ẩn với dưới da. Đột nhiên, công nhân đầu đỉnh chóp vỡ ra, vết rách lan tràn đến ấn đường chỗ, tư tư tư. Từ cái khe gian tràn ra một loại màu tím cần trạng vật, tương đương khiếp người, đồng thời bệnh biến giả trong mắt làm nhạt, toàn thân cơ bắp tổ chức bành trướng tăng cường, thân thể tại đây một trong quá trình kịch liệt giãy giụa. Không thèm để ý thiết tuyến lạc nhập thân thể kịch liệt cảm giác đau đớn, đệ tam giai đoạn, cũng chính là chúng ta trước mắt có khả năng nhìn thấy cuối cùng bệnh biến trạng thái, tạm tên là tan thi hóa, ý thức đánh mất, thân thể thối rữa mà cụ bị cực cường công kích tính. Bị loại trạng thái này hạ bệnh biến giả gây thương tích, virus lây bệnh xác suất cao tới 100%, nếu ngục giam phương thu được bổn video thỉnh lập tức đối cung thủy trạm thực hành phong tỏa, ngàn vạn không thể làm virus khuếch tán đi ra ngoài. Video trung công nhân, thân thể chậm rãi tiến hành đệ tam giai đoạn biến hóa, đại diện tích thối rữa, làn da cùng thịt khối mềm hóa mà từ trên người chảy xuống, lỗ thủng hạ lộ ra sâm sâm bạch cốt, cơ bắp tăng cường mà chất sừng hóa rõ ràng, sử bệnh biến giả đạt được lực lượng cường đại cùng cực kỳ sắc bén tay trảo cùng răng nhọn, đột nhiên, thiết tuyến bị tránh thoát, quay chụp nhân viên lập tức bị bệnh biến giả phát gục, ở trước màn ảnh đào không bụng túi nội hết thảy huyết nhục khí dơ, tan thi virus, làm người địa cầu. Ngu Tĩnh tự nhiên là biết loại này điện ảnh giả tưởng quay chụp tang thi là vật gì, trước mặt lại biến thành hiện thực, hơn nữa bệnh biến tốc độ kỳ mau vô cùng, bệnh biến thể đều không phải là chỉ cần từ người sống biến hóa vì tang thi đơn giản như vậy, mà là sẽ theo thời gian chuyển dời không ngừng dị biến. Ngu Tĩnh thông qua vô tuyến liên lạc trang bị, đem này một video văn kiện truyền cho ngục giam phương, nói như vậy, liền tính chúng ta không có trừ tận gốc sự kiện, ít nhất có thể làm giam giữ thời hạn thi hành án giảm phân nửa. Chỉ là ta có điểm kỳ quái, đọc sách, nếu cung thủy trạm công nhân diễn hóa thành thị huyết vô cùng tan thi, vì sao ở chúng ta thâm nhập trong khoảng thời gian này, không có gặp bất luận cái gì một lần công kích, Các ngươi có thể cảm ứng được trong không khí virus hàm lượng tối cao khu vực sao? Kim Thái Hiền cùng Thiết Linh đồng thời trả lời, hẳn là ở công tác trạm tầng chót nhất. Đi, các ngươi theo ở phía sau, dọc theo đen nhánh nhà xưởng nội thiết thang chuyến về trong quá trình. Ngu Tĩnh coi nhìn thấy đại lượng rơi rụng tử ban thịt khối, tự hồ tính cả một ít bệnh biến công nhân cũng bị tàn nhẫn ăn luôn. Ta phỏng chừng nơi này có một người phát sinh cao giai biến dị, đem bình thường bệnh biến giả đều làm như đồ ăn tới cắn nuốt. Cho nên, toàn bộ hành trình mới không có người tập kích chúng ta, thâm nhập đến tầng chót nhất khi, cuối cùng tìm được căn nguyên, thủy xử lý phân xưởng tầng dưới chót, toàn thân thể hoạt hóa nam nhân, thông qua trái tim đỉnh đầu trường ra như trạng vật, liên tiếp tứ tán thi thể, đem Bạch Dư Hào công nhân thân thể, cùng núi rừng gian ngửi được mùi máu tươi mà xâm nhập giả thú thân thể, cùng hấp thu. Chương 1618, khẩn trương, ta có không thử một lần loại này tan thi hương vị? Kim Thái Hiền hỏi, đi thôi. Chúng ta quan sát bốn phía tình huống, Kim Thái Hiền bởi vì độc đáo quỷ đặc tính, cơ hồ nếm khắp nơi cầu thượng hương vị, đối với vũ trụ tân giống loài rất là cảm thấy hứng thú, hơn nữa hắn còn cố ý chờ đến vị này tan thi hấp thu biến hóa hoàn toàn lại nhích người nghênh chiến, đạt tới đệ tứ giai đoạn tan thi, biểu hiện ra tối ưu hóa lựa chọn, đặc tính, đem hấp thu sinh mệnh thể, mạnh nhất một bộ phận ở thân thể mặt ngoài đột hiện ra tới. Đầu lâu cường hóa, lấy vô số lạ nhục chồng chất, có chứa giả thú lông tóc cùng chặt chẽ cơ bắp cánh tay đã đạt tới 3 mét dài ngắn. Quan trọng nhất một chút, này tròng mắt hóa thành màu đen, chỉ có trung tâm một chút màu đỏ tròng mắt, cho người ta một loại nguy hiểm cảm. Hẳn là ghi hình trung không có nói cập đệ tứ giai đoạn biến hóa, hấp thu nhiều như vậy sinh vật, thân thể tái sinh tính khẳng định cường đến đáng sợ. Trực tiếp nhắm chuẩn trung tâm vị trí đi, dẫn theo lấy hàm răng cấu tạo song đao, Kim Thái Hiền từ chính diện tới gần. Bởi vì gấp trăm lần trọng lực tác dụng, Kim Thái Hiền tốc độ bị áp chế đến mắt thường khả quan sát phạm trù, nhìn như cồng kềnh tang thi bỗng nhiên thu nạp hai tay, 3 mét thật lớn bàn tay mang theo phá tiếng gió âm, đánh ra chính diện Kim Thái Hiền, ý thức đánh mất, dựa vào bản năng chiến đấu gia hỏa, chính là dễ dàng như vậy đối phó. Kim Thái Hiền tức khắc tiến hành một cái cự ly ngắn không gian vượt qua, đơn giản tránh thoát đánh ra, đến tang thi trước mặt, trung tâm hẳn là chính là đại não. Điểm này giả thiết vẫn là cùng tang thi điện ảnh tương đối tiếp cận, liền ở Kim Thái Hiền thân thể giáng xuống, song đao liên trảm khi, tang thi đầu vết nứt lại bỗng nhiên tụ hợp, keng, ánh lửa vẫy ra, như vậy ngạnh. Này đầu cái gì làm? Cắn nuốt, dừng lại ở đầu thượng răng nhận một trận mấp máy, cắn nuốt hiệu quả kích phát. Nhưng mà lại chỉ là ở đầu lâu mặt ngoài lưu lại một cm cắn hợp dấu vết, vô pháp xuyên thấu, lúc này, to lớn bàn tay mặt bên chụp tới. Kim Thái Hiền muốn vượt qua không gian đã không kịp, gấp trăm lần trọng lực hạn chế thân thể di động, nhanh chóng bên phải cánh tay mặt ngoài xây dựng hàm răng tấm chắn, bang, tấm chắn đương trường đã bị đánh nát, một viên cái răng tứ tán rơi xuống, Kim Thái Hiền cả người giống như viên đạn giống nhau bị chụp bay ra đi, đâm xuyên mười mấy mễ thâm vách tường mặt, từ nhà xưởng ngầm phân xưởng trực tiếp bay ra mặt đất, bất quá, quan chiến Ngô Tĩnh cùng Dịch Khôn cũng không có muốn ra tay hiệp trợ ý tứ, Thiết Linh thiếu nữ trở nên khẩn trương lên mà hỏi: các ngươi không động thủ sao? Này tang thi rất mạnh a, loại này độ cứng đầu lâu ta cũng chưa nắm chắc bổ ra, lực lượng như vậy cùng phản ứng tốc độ, nghĩ đến hắn tốc độ cũng không chậm. Chúng ta liên thủ nghĩ cách sao? Không cần, loại trình độ này, Kim Thái Hiền có thể ứng phó, Ngu Tĩnh mặt lộ vẻ mỉm cười, một chút cũng không thèm để ý, các ngươi cái này chủng tộc có phải hay không thiên tính tự đại? Thiết Linh thiếu nữ có chút khó hiểu, đột nhiên, nghe thấy từng đợt hàm răng chiết xuất thanh âm truyền đến, vốn là bị đánh ra ngầm Kim Thái Hiền thông qua một đạo hàm răng không gian một lần nữa trở về, loại này lâm thời cảm nhiễm, thân thể cường hóa gia hỏa còn muốn bức cho ta lấy ra bản lĩnh. Đáng giận, Bạch Đuôi kéo ở Kim Thái Hiền phía sau, thân thể di động khi một vòng không khí sóng gợn tản ra, tốc độ viễn siêu phía trước. Hơn nữa không hề sử dụng song đao, tay không mà thường, đối mặt tang thi chộp tới bàn tay khổng lồ, Kim Thái Hiền đồng dạng chính diện một chưởng chém ra, gia hỏa này, không sợ chết sao? Đối phương như vậy đại lực lượng, cư nhiên lựa chọn cứng đối cứng, đang ở Thiết Linh chất nghi khi, đáng sợ một màn phát sinh, nuốt, Kim Thái Hiền tay phải trong tay tâm vỡ ra một trương miệng, quan chiến Ngô Tĩnh cùng Dịch Khôn đều nghiêm túc lên, lực chú ý dừng lại tại đây há mồm thượng, Ngô Tĩnh nói thầm một câu, thật đúng là không thể cùng Kim Thái Hiền gia hỏa này đối chưởng đâu. Thậm chí khả năng một kích bị mất mạng. Đột nhiên gian, một con ẩn ẩn có thể thấy được quái thú đầu ở Kim Thái Hiền cánh tay phải hình thành, quái thú tương đương kỳ quái, thân thể hoàn toàn lấy rậm rạp hàm răng cấu thành, trừ ra miệng ngoại không có bất luận cái gì bề ngoài đặc thù. Kim Thái Hiền một chưởng đánh trúng đối thủ khi, này chỉ quái thú cũng là một ngụm cắn hạ, ông, giống như không gian lọt vào bóc lột, Tang Thi cánh tay nháy mắt biến mất không thấy, bả vai trơn nhẵn chỗ hổng phun ra đại lượng màu tím máu. Kim Thái Hiền đứng vững gấp trăm lần trọng lực, bằng nhanh chóng độ lần thứ hai đi vào Tang Thi trước mặt, đôi tay giáng ở này xương sọ hai sườn. Ông, chỉ nghe thấy một loại không gian chấn động thanh, Tang Thi điểm đỏ trong mắt tan rã biến mất, thân thể thật mạnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kim Thái Hiền làm lơ này đầu lâu phòng ngự, trực tiếp nuốt rớt bên trong trung tâm, hương vị cũng không tệ lắm. Cái này đầu lâu có thể sử dụng tới chế tác thành phòng cụ. Kim Thái Hiền thiết hạ Tang Thi đầu, lột đi da mà loại bỏ huyết nhục cặn, thông qua đơn giản tân trang mà chế tác thành tấm chắn, rốt cuộc kế tiếp khả năng còn sẽ đối mặt càng cường Tang Thi. Bởi vì gấp trăm lần trọng lực duyên cớ, thân thể tốc độ sẽ nghiêm trọng giảm xuống, phía trước Kim Thái Hiền phía trước không có thể tránh thoát kia một lần, thân thể thiếu chút nữa bị chụp thành trọng thương, chế tác một mặt tấm chắn cũng tương đối cần thiết, đi thôi. Đợi cho Kim Thái Hiền cầm Tang Thi đầu lâu thô chế tấm chắn trở về khi, Thiết Linh thiếu nữ đầy mặt không thể tưởng tượng, không gian công kích tính năng lực giả. Ngươi năm nay nhiều ít tuổi? Chân thật tuổi? Thiết Linh hỏi, 27 tuổi, như vậy tuổi trẻ. Ngươi về sau tất nhiên có thể trở thành siêu cường tồn tại, đại bộ phận người đều sẽ sùng bái cường giả, Thiết Linh đồng dạng như thế. Làm tinh linh tộc nàng tuy rằng nhìn qua như 18 tuổi thủy nộn nhân loại thiếu nữ, nhưng thực tế tuổi đã có 109 tuổi, một loại sùng bái cảm thản nhiên mà thường, muốn cùng Kim Thái Hiền mượn sức quan hệ, hướng địa biểu dời đi trong quá trình, Ngu Tĩnh nói, khó trách Kim Huynh như vậy muốn yêu đao thôn chính, là bởi vì không có tiện tay binh khí, đúng vậy. Ta tu luyện so người bình thường càng thêm tốn thời gian, tu luyện đồng thời yêu cầu chắc chắn bụng mở rộng. Hơn nữa vận khí không tốt lắm, vẫn luôn đều không có được đến hảo binh khí, mới vừa ở chiến đấu lúc đầu răng nhận, cũng là Kim Thái Hiền lấy tự thân hàm răng xây dựng mà thành, chờ lần này sự kiện kết thúc, ta sẽ toàn lực giúp ngươi tìm kiếm thôn chính gia tộc hậu duệ. Ân, trải qua cung thủy trạm sự kiện, cơ bản thăm dò ô nhiễm nguyên cùng Tang Thi hóa vấn đề, kế tiếp liền yêu cầu chạy tới sự phát trung tâm điểm, tìm kiếm tạo thành này hết thảy bệnh biến ngọn nguồn. Bốn người ở tiếp tục di chuyển trong quá trình, nguy hiểm cảm ứng liên tục gia tăng, ở khoảng cách sự phát điểm còn thừa 5 km khi, Ngu Tĩnh cái trán không tự giác chảy xuống mồ hôi lạnh. Kim Thái Hiền phát ra từng trận tiếng nghiến răng âm, đến nỗi Dịch Không Tắc trực tiếp đình chỉ đi tới, trở về. Lấy chúng ta thu thập đến tư liệu, u đọc sách. Xem như hoàn thành nhiệm vụ, có thể giảm một nửa thời gian. Dịch Không ánh mắt ngưng trọng, ngày thường tản mạn biểu tình không còn sót lại chút gì, Ngu Tĩnh còn ở suy xét. Kim Thái Hiền bởi vì khẩn trương mà không ngừng thẳng thực chính mình ngón tay, ta tán thành. Tiếp tục đi xuống, khả năng sẽ chết, các ngươi. Tùy ý đi, Thiết Linh kiến thức quá Kim Thái Hiền cường đại sau, tuy rằng tự thân không có cảm giác được quá lớn cảm giác áp bách, nhưng cũng tin tưởng vị này thanh niên phán đoán. Nếu thật sự đã chết, liền không còn có tự do khả năng tính, như vậy đi. Lướt qua phía trước đỉnh núi, hẳn là có thể nhìn thấy sự phát điểm tình huống. Chúng ta ẩn nấp ở đỉnh núi, thu tương đối rõ ràng sự phát điểm video mang về ngục giam, hơn nữa chúng ta phía trước bắt được tình báo cùng với Tang Thi hàng mẫu, nói không chừng có thể đại đại giảm bớt thời hạn thi hành án. Ngu Tĩnh đưa ra ý kiến sau, đội ngũ lâm vào trầm mặc. Có thể, Dịch Khôn gật gật đầu, tiểu đội tức khắc thật cẩn thận hướng đỉnh núi dời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi, chương 1619, nguy cơ. Chờ một chút, ta lại thêm một tầng bảo hiểm. Ngu Tĩnh bàn tay dán ở đội viên trên người, một tầng thực vật áo ngoài hình thành, bề ngoài cùng hơi thở cùng vùng núi nội ánh huỳnh quang thực vật hoàn toàn tương đồng, như vậy hẳn là không có quá lớn vấn đề. Bốn người phủ phục ở đỉnh núi rừng rậm gian, nhìn về phía trước chịu thiên thạch va chạm sở hình thành hố to, thông qua trong tay cao thanh camera cùng chụp ảnh trang bị, tận khả năng thu hoạch hữu dụng manh mối. Tử hắc sắc virus tràn ngập hố to nội, cắm ở trung ương thu dụng khoang rõ ràng có thể thấy được, hiển nhiên là cao đẳng ngoại tinh sinh mệnh xâm lấn sở tạo thành. Đó là, Dịch Không thông qua cao thanh camera điều chỉnh tiêu điểm, phát hiện ở thu dụng khoang phụ cận đứng một vị 2 mét cao nam nhân, kết cấu thân thể cùng nhân loại tương tự, này thân thể tựa hồ chất sừng hóa thêm vào nghiêm trọng, tái nhợt sắc mà giống như nham thạch giống nhau. Quan trọng nhất chính là, Tại đây người ngược đại trong động, huyền phù một viên tương đương đặc thù mà thấy được hành tinh hạch tâm, ven đường trung sở cảm ứng được hết thảy nguy hiểm cảm, đều đến từ chính người này, vương thần người. Quả nhiên tới, đang ở Dịch Khôn ấn hạ mau môn, bắt được quan trọng tin tức, sau đó liền ở màn ảnh quay chụp sau, vị này kẻ thần bí biến mất không thấy, máu kích động, làm phán quan Dịch Khôn cảm nhận được một loại tử vong cảm tới gần, trốn. Ngu Tĩnh, Kim Thái Hiền các ngươi hai người chạy nhanh thi triển không gian thủ đoạn, Dịch Khôn cái trán gân xanh phồng lên. Cơ bản có thể khẳng định chính là, đối phương đã phát hiện chính mình đoàn người, tinh thần bí thuật, bụng không gian, Ngu Tĩnh cùng Kim Thái Hiền cũng là ở trước tiên liên động thi triển không gian năng lực, đang muốn thành lập rời đi sương mù vùng núi không gian thông đạo khi, có hố to trung ương dâng lên một đạo màu trắng cột sáng, đến cây số không trung khi, quan điểm lập tức hướng bốn phía phát tán, cấu thành đạm màu trắng kết giới bao phủ nửa cái sương mù vùng núi, không gian phong tỏa, vừa muốn xé mở không gian thông đạo mạnh mẽ đóng cửa, tứ giai bệnh biến thể bị giết, ta còn tưởng rằng là nơi này ngục giam trường tới, không nghĩ tới cư nhiên phái ra vài tên tù phạm đi tìm cái chết sao, trong nháy mắt, thần bí nam nhân đã huyền phù ở bốn người trước mặt, lấy hành tinh hạch tâm vì đầu mối, từng trận uy áp áp bách đến bốn người mồ hôi ướt đẫm, răng cắn chặt. Tương đối nhỏ yếu Thiết Linh thiếu nữ trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, sắp đánh mất năng lực chiến đấu, đang chuẩn bị động thủ nam nhân, đột nhiên lấy kỳ lạ ánh mắt nhìn về phía Thiết Linh thiếu nữ, ân. Tinh linh tộc người. Là đến từ chính hạ lộ lệ nhã yêu cầu che chở tinh cầu sao, vị này nam nhân cư nhiên thẳng hô vương thần tên thật, Ngu Tĩnh cơ bản có thể suy đoán ra, người này địa vị tuyệt đối không thấp, Thiết Linh trả lời khi có chứa mỏng manh âm rung, đúng vậy. Hạ lộ lệ nhã đại nhân là chúng ta tinh linh tộc vĩ đại che chở giả, thật là phiền toái đâu, rốt cuộc giết hay không ngươi đâu. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ tinh linh tộc biến thành tang thi sẽ là cái dạng gì đâu. Như vậy đi, cho ngươi một cái cơ hội. Đoán một cái ta thân phận. Đoán đúng rồi, khiến cho ngươi tồn tại rời đi. Thiết Linh hoàn toàn không quen biết người này, này như thế nào đi suy đoán, bất quá nương kéo dài trong khoảng thời gian này, Ngu Tĩnh đang ở tự hỏi đối sách. Không gian phong tỏa đều không phải là người này năng lực, mà là đến từ chính hố to trung tâm thu dụng khoang. Nếu có thể phá hư thu dụng khoang, liền có thoát đi khả năng tính. 5 giây, 5, 4, 3, 2, ngài là hạ lộ lệ nhã đại nhân dưới trướng cường đại tinh sử đại nhân. Thiết Linh thiếu nữ cấp ra đáp án, tinh sử, huyền phù ở không trung nam nhân khuôn mặt hơi hơi triều động, có vẻ không mấy vui vẻ. Không cần đem ta cùng với loại này còn không có phát dục hoàn toàn tiểu sứ giả đánh đồng. Giết chết các ngươi trước, ấn thói quen tiến hành một lần tự giới thiệu đi. Ta tên là Ba Rút. Tang Tư. Hạ lộ lệ nhã minh hữu, một ít người thói quen kêu ta, Tang Hoàng, đang ở người này tự cho là đúng tiến hành tự giới thiệu khi, Ngu Tĩnh trộm từ Kim Thái Hiền trong tay được đến một viên căn nguyên răng, hành động, phong đô phán quan. Dịch Khôn lần thứ hai ở trước mặt mọi người triển lộ quỷ thái, tư thái đồng dạng kinh người, bất quá bát quái luân bàn cùng sinh tử bút toàn bộ treo ở trên người, không có sử dụng, thần phẩm tội ác hài giới đeo với Dịch Khôn tay phải ngón trỏ, cánh tay vương ở phía trước, một cổ có chứa nguyền rủa ám đống bạch quan xúc tích nơi tay đầu ngón tay đầu, thuần dương công lớn nhất hiệu năng, đồng thời phụ gia tà thần Ketiga hỗn độn ngọn lửa chi lực, đối phó như vậy cùng tử vong tương quan địch nhân. Cụ bị cực nóng cùng sinh cơ thuần dương công hiệu quả thật tốt. Đồng thời, lại lấy tội giới nguyền rủa tiến hành thương tổn thêm vào, bạch quan xỏ xuyên qua mà ra, như vậy tuổi trẻ là có thể thi triển loại trình độ này chiêu số, chính diện mệnh trung ta còn thật có khả năng bị thương. Ngày thường ta thích nhất làm một sự kiện chính là đem các ngươi loại này có thiên phú người trẻ tuổi biến thành trực thuộc ta quản lý tang thi, tang hoàng tang tư đồng dạng vươn ra ngón tay, một loại quái dị xoay chuyển trùng tia sáng bắn ra. Hai người va chạm, dẫn phát kịch liệt nổ mạnh, Dịch Khôn phun ra mồm to máu tươi, thân thể thật mạnh ngã xuống đất, lâm vào suy yếu trạng thái, diệt thế cấp. Đáng giận. Ta còn không nghĩ ngã vào nơi này, Dịch Khôn răng cắn chặt, nội tâm cực độ không cam lòng. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, vương thần phái tới Hắc Diệu tinh thâm không giam ngục cư nhiên trực tiếp là một người diệt thế cấp siêu cấp cường giả. Các ngươi đi, Ngu Tĩnh thanh âm rõ ràng truyền tới đội viên trong tai. Một chuyến đông doanh chi lữ lại nhân ngoài ý muốn đi vào loại địa phương này, u đọc sách. Thật sự xin lỗi. Chạy nhanh đi, ta có nhất định nắm chắc có thể sống sót, không có bất luận cái gì dư thừa suy xét thời gian, Kim Thái Hiền cùng Dịch Khôn cầu sinh dục cũng cường đến đáng sợ, hai người nhanh chóng sau sườn thoát đi. Thiết Linh thiếu nữ cũng chống cự trụ nội tâm sợ hãi, nhanh chóng thoát đi, còn muốn chạy trốn. Thật là buồn cười, đang lúc Tang Tư duỗi tay khi, đột nhiên cảm nhận được một cổ nồng đậm sinh mệnh năng lượng chưa bao giờ có đào tẩu thanh niên trong cơ thể truyền khai, thậm chí còn đỉnh núi hoa cỏ cây cối nhanh chóng sinh trưởng. Tang Tư vị này lấy Tang Thi làm chủ yếu thuộc tính nam nhân, ghét nhất đó là sinh mệnh năng lượng, trước hết là giết huynh đi. Ta thực chờ mong ngươi như vậy sinh mệnh không máy móc, ở trực tiếp cảm nhiễm từ ta truyền lại virus sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Có lẽ có thể tiến hóa đạt thứ 5 giai đoạn, đến lúc đó cũng có thể trở thành ta thủ hạ một viên đại tướng, đang ở Tang Tư nhanh chóng dán lên, chuẩn bị xỏ xuyên qua Ngu Tỉnh trái tim, trực tiếp hướng động mạch chủ rót vào virus khi, không biết cái gì nguyên nhân, Tang Tư nhìn chằm chằm biến hóa trung Ngu Tỉnh, trong đầu hiện ra một vị tương đương đáng sợ nam nhân. Đột nhiên tinh thần dao động, làm Tang Tư trong tay động tác tạm dừng, mượn cơ hội này, Ngu Tỉnh lần đầu tiên bước vào hoàn toàn mới quỷ thái, trong cơ thể thực vật tiến hóa đến thần su, Phương Hà đột phá A chờ, hai trọng biến chất cũng khiến cho nguyên sinh quỷ thái phát sinh căn bản thượng biến hóa, một đạo quái dị mà đặc thù ấn ký ở Ngu Tỉnh ấn đường hình thành, 10 hình dạng ấn ký, bất quá hoành tuyến tả hữu hai đoan hơi hơi thượng kiều, dựng tuyến còn lại là thượng đoạn hạ trường, chỉ là như vậy ấn ký đều không phải là màu xanh biếc, mà là màu xám, đợi cho Tang Tư lấy lại tinh thần khi, Ngu Tỉnh toàn thân bao vây lấy màu xám quang mang, nhanh chóng bay về phía hố to trung tâm, hảo tiểu tử. Còn tưởng đóng cửa không gian phong tỏa trang bị sao, cùng phía trước đánh tan dịch không thuần dương công chiêu thức tương đồng, xoắn ốc hình chùm tia sáng thẳng bức Ngu Tỉnh trái tim, chương 1620, lập công chuộc tội, thanh liên. Cửu trọng viên hoàng, đang ở không trung phi hành Ngu Tỉnh nhanh chóng xoay ngược lại thân thể, cánh tay phải duỗi thẳng, bàn tay nhắm ngay đánh sâu vào mà đến chùm tia sáng, ông, tổng cộng 9 tầng, 96 biên hình kết giới. Trình cầu thang trạng chồng lên nơi tay chưởng trước mặt, xoắn ốc hình chùm tia sáng mệnh trung kết giới, nháy mắt phá hủy trước 6 tầng, ở chùm tia sáng đánh sâu vào ở tầng thứ 7 kết giới mặt ngoài khi, có rõ ràng trệ hoãn hiện tượng. Ở trong thời gian ngắn trệ hoãn sau, kế chùm tia sáng mang theo một loại mai một hiệu quả, hoàn toàn dập nát cuối cùng 3 tầng kết giới, không hổ là diệt thế cấp đại nhân vật, chênh lệch quá lớn, 9 tầng kết giới đã xem như cực đại biên độ suy yếu chùm tia sáng thương tổn. Sắp mệnh trung Ngu Tỉnh thân thể trước, cánh tay phải thu hồi, luân phiên cánh tay trái, lấy vô tương hóa hình xây dựng ra một mặt ấn có ma quân khuôn mặt tấm trắng, chính diện đón đỡ còn thừa chùm tia sáng, đồng thời mượn dùng ngược hướng lực đánh vào nhanh chóng phi đến thu dụng khoang, tự nhiên chính diện ngăn trở. Tuổi còn trẻ liền có như vậy thực lực. Như vậy thiên tài, nói không chừng thật đúng là cùng nam nhân kia có quan hệ. Đáng giận, rốt cuộc sát vẫn là không giết, ba rút. Tang Tư đồng dạng là một lần bạo quân, cùng vương thần tương cùng loại, này nơi tinh vực đã bị Tang Thi virus hoàn toàn bao phủ, xâm lược sinh mệnh hành tinh không dưới 100 viên, nhưng có một lần rời đi tinh vực đi trước khá xa không biết vũ trụ khu vực khi, lại trêu chọc đến một vị quái dị thực vật hệ nam nhân. Chỉ là suy nghĩ một chút Tang Tư đều cảm giác nghĩ mà sợ, Tang Tư cơ hồ hao hết toàn thân gia sản, mới có thể thoát vây, lại là một trận mấu chốt tính do dự. Ngu Tỉnh mượn cơ hội này đến thu dụng khoang, lấy thực vật dây đằng nhanh chóng tìm được cũng đóng cửa không gian phong tỏa trang bị. Lúc này, thông qua chọc vào Ngu Tỉnh trong tay răng, thành lập cùng bên ngoài Kim Thái Hiền liên hệ, ổn định không gian thông đạo nháy mắt thành lập, Ngu Tỉnh chạy thoát. Sống sót, Ngu Tỉnh từ tràn đầy hàm răng không gian thông đạo xuyên ra khi, vừa lúc dừng ở bờ sông biên, ngục giam tài xế cũng còn chờ ở chỗ này, chạy nhanh đi. Tài xế thấy mặt xám mày tro, thương thế không đồng nhất mọi người tự nhiên sẽ hiểu sự tình không đúng, bằng đại mã lực sử hướng ngục giam, đường xá trung, bị thương dịch không lấy quá gì ánh mắt nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh, ngươi như thế nào làm được, Ngu Tỉnh chính là một mình một người đối mặt, diệt thế cấp, đại nhân vật, hơn nữa đối phương cũng là biểu hiện ra rõ ràng sát ý, ở cưỡng chế cùng nguy hiểm trước mặt, Ngu Tỉnh cư nhiên có thể thuận lợi đến hố to trung tâm, đóng cửa không gian phong tỏa trang bị. Ở dịch không xem ra cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, có điểm kỳ quái. Kỳ thật lòng ta chỉ có không đến hai thành nắm chắc. Nếu thật sự cảm giác chết đã đến nơi, ta sẽ kêu gọi Hasta hiệp trợ. Nhưng là, đối phương ở vừa rồi trong quá trình ít nhất từng có hai lần do dự. Thiếu rất bất luận cái gì một lần do dự, ta đều khả năng bị giết rớt, do dự. Một cái xa lạ đỉnh cường giả, giết ngươi có cái gì yêu cầu bận tâm sao? Nơi này lại không phải địa cầu. Dịch Khôn khó hiểu, ta cũng biết không nói. Ngu Tĩnh tuy rằng miệng nói không biết, nhưng trong lòng đã thông qua bài trừ pháp, suy đoán đến đối phương do dự, khả năng cùng tự thân trong cơ thể ngoại tinh thực thể có quan hệ, có rất đại khả năng. Vị này, Tan Hoàng đã gặp qua thực vật tinh cầu vị kia nam nhân, suy xét đến Ngu Tĩnh có thể là người này hậu đại hoặc là đệ tử, tâm sinh kiên kỵ mà không dám động thủ. Bất quá, ta gần gũi quay chụp đến đây người một ít chiến đấu động tác cùng rõ ràng bộ dáng, ngục giam trường sẽ thực cảm thấy hứng thú. Mặc dù cưỡi siêu nhanh chóng huyền phù ô tô, Kim Thái Hiền cũng toàn bộ hành trình thần kinh căng chặt mà nhìn về phía mặt sau. Một khi phát hiện đối phương khả năng đuổi theo, Kim Thái Hiền đem phối hợp Ngu Tĩnh thi triển không gian thủ đoạn, nhanh chóng thoát đi. Rốt cuộc nơi này là đại danh đỉnh đỉnh thâm không gian ngục, Tan Hoàng cũng không dám tùy ý hoạt động. Vài vị xin theo ta tới, ngục giam lớn lên văn phòng ở vào hạ tầng khu vực. Các ngươi phía trước truyền quay lại tới tang thi bệnh biến video tư liệu, ngục giam trường thập phần vừa lòng, hạ tầng khu. Ngu Tĩnh mượn cơ hội dò hỏi, bởi vì Ngu Tĩnh mấy người được đến ngục giam lớn lên tự mình mời, vị này người hầu cũng không có đem bốn người làm như tù phạm, giảng ra một ít hạ tầng khu sự tình, ân. Ngục giam trung, thượng tầng khu vực giam giữ cố định thời hạn thi hành án tù phạm, có thống nhất cơ cấu quản lý, rất ít phát sinh hỗn loạn hiện tượng, bất quá. Hạ tầng khu lại giam giữ vô hạn thời hạn thi hành án trọng hình phạm, vô luận là bọn họ ý đồ vẫn là uy hiếp tính đều xa xa cao hơn trung, thượng khu vực. Vì làm cho bọn họ định kỳ phát tiết trong lòng tức giận, giảm bớt vượt ngục tâm lý, hạ tầng khu quản lý cũng là hoàn toàn bất đồng, bởi vậy, hạ tầng khu toàn dựa ngục giam trường tiến hành trông giữ. Có thể nói như vậy, ngục giam lớn lên người tức là thâm không giam ngục quan trọng nhất trung tâm. Không có hắn liền không có này sở ngục giam, lên xuống thang đến, từ màu đen ống dẫn cấu thành trên cửa lớn hạ chia lìa, chậm rãi mở ra, Ngu Tĩnh đám người đến này một chỗ độc đáo ngục giam đại phòng gian. Mắt thường có thể thấy được, từng cây màu đen mềm thể ống dẫn liên tiếp ngục giam lớn lên phần lưng, mượn từ như vậy thủ đoạn tới điều tiết khống chế hạ tầng khu vực, gặp qua ngục giam trường, ân. Ta thu được các ngươi truyền quay lại bệnh biến tin tức, tương đương thú vị. Còn có cái khác thu hoạch sao? Muốn nói thu hoạch đã có thể nhiều, Ngu Tĩnh tiểu đội trực tiếp cấp ra dưới mấy hạng quan trọng vật phẩm. Một, tới gần mảnh đất trung tâm không khí, hỗn có cao độ dày tử ban virus. Hai, tứ giai bệnh biến tan thi tổ chức thân thể. Ba, ba rút. Tan Hoàng rõ ràng ảnh chụp cùng với video ghi hình. Này đó đủ để thuyết minh phát sinh ở Nam Bộ cụ thể tình huống, thậm chí còn phải đến một bộ phận mặt thế cấp nhân vật tình báo. Được đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ tin tức, ngục giam trường cũng thập phần cao hứng. Như vậy liền có thể trước tiên làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nhanh chóng nghiên cứu chế tạo ra chống đỡ virus trang bị hoặc là dược tề, lớn nhất trình độ giảm bớt nhân viên thương vong, ba rút. Tang Tư, Tang Thi Bạo Quân. Các ngươi làm được thực không tồi. Ta sẽ cùng với chánh án nhóm thương nghị chuyện này, giảm bớt thậm chí là giảm miễn các ngươi hình phạt. Một khi phóng thích, ta đem cho các ngươi phát mão túc bộ phận tinh vực thẻ xanh giấy thông hành. Lúc này, Ngu Tĩnh đột nhiên nói tiếp. Ngục giam lớn lên người, chúng ta hy vọng có thể lưu tại ngục giam công tác, cộng đồng chống đỡ vị này kẻ xâm lấn. Vị này ba rút. Tang Tư thuộc về vương thần hạ lộ lệ nhã đồng minh. Chúng ta mẫu tinh đồng dạng đã chịu vương thần xâm nhập, nếu có thể ở chỗ này giải quyết rất như vậy nguy hiểm nhân vật, u đọc sách. Cũng có thể chậm lại mẫu tinh gặp nguy cơ, Ngu Tĩnh những lời này nội không chứa bất luận cái gì nói dối, khiến cho ngục giam trường lâm vào trầm tư. Tinh linh tộc nữ nhân đã từng là hạ tầng khu trọng hình phạm, nàng không thể ở tại chỗ này. Các ngươi ba người có thể ở tại chỗ này, ta sẽ cho các ngươi an bài ngục giam hộ vệ công tác. Nếu các ngươi có thể ở thủ vệ chiến dịch trung đại lượng đánh chết quân địch, chiến dịch thắng lợi sau ngục giam cũng đem cho các ngươi phong phú khen thưởng. Thậm chí nghĩ cách đem các ngươi đuổi về xa xôi mẫu tinh, cảm ơn ngục giam lớn lên ban ân, kế hoạch thành công. Ngu Tĩnh mượn từ mẫu tinh tao hướng vương thần xâm lược vì lấy cớ. Hơn nữa trước mặt mọi người lập công, ngục giam trường tương đối cao hứng mà đưa ra trở thành ngục giam công tác giả yêu cầu. Cứ như vậy, hành động thượng vừa không sẽ đã chịu hạn chế, lại có thể tự do ở ngục giam bộ phận khu vực hoạt động. Ngu Tĩnh tin tưởng, Tan Hoàng, tất nhiên là có bị mà đến. Đại chiến kéo ra, Ngu Tĩnh cũng liền có cơ hội thẩm thấu đến ngục giam tầng chót nhất. Chương 1621, Tan Thi Đại Quân. Cuối cùng, từ thẩm phán nghị thính làm ra cuối cùng phán quyết. Bởi vì Ngu Tĩnh bốn người làm ra thật lớn cống hiến, tiểu đội bốn người toàn bộ miễn trừ chịu tội. Ngoài ra, Ngô Tĩnh ba người ở ngục giam lớn lên tiếng cử hạ, rốt cuộc trở thành mới nhậm chức ngục giam hộ vệ, mỗi ngày dựa theo ngục giam an bài, thay phiên ở trung, thượng ngục giam khu, cùng với bên ngoài tường thành khu tiến hành hoạt động, mỗi ngày công tác 10 giờ, Thiết Linh thiếu nữ cũng là rời đi trước, đem biết nói hạ tầng khu tình huống toàn bộ nói cho cấp Ngô Tĩnh. Hạ tầng ngục giam khu không có mặt trên như vậy đơn người chuẩn hóa quản lý, cũng không có các loại hình ngục giam phân khu, sở hữu tù phạm đều giam giữ ở tanh tưởi, đen nhánh mà huyết tinh lao ngục nội, số rất ít trọng hình phạm khả năng sẽ nhân tốt đẹp biểu hiện, hơn nữa nguy hiểm tinh thần bình xét cấp bậc đủ tư cách mà làm trường hợp đặc biệt, có cả đời giam cầm sửa án làm hạn định kỳ giam cầm, từ hạ tầng khu rời đi, Thiết Linh chính là thực tốt ví dụ, nàng tại hạ tầng khu nội tận khả năng tránh chiến, tận khả năng ngụy trang thả ở mỗi một lần tinh thần bình xét cấp bậc trung bảo trì ở đủ tư cách trở lên, thậm chí đạt tới tốt đẹp trình độ, nhưng đại đa số hạ tầng khu tù phạm đều chưa bao giờ nghĩ tới làm một cái bé ngoan mà rời đi, bởi vì bọn họ đại đa số người đều bị mẫu tinh bài xích, toàn cầu truy nã thậm chí là cưỡng chế lưu đày. Không nhà để về bọn họ khắp nơi tác loạn, cuối cùng bị giam giữ tại đây, rời đi ngục giam cũng chỉ có thể khắp nơi phiêu bạt. Ngày nào đó ngăn chặn không được trong cơ thể sát tâm, lại đem phạm tội mà bị giam giữ lên, so với rời đi, rất nhiều trọng hình phạm tình nguyện liền ngốc tại phía dưới. Hơn nữa hạ tầng khu mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, đối với một ít thích loại này ác liệt hoàn cảnh tù phạm tới nói, cái này, tân gia, thật sự thực không tồi. Hơn nữa, rất quan trọng một nguyên nhân, tại hạ tầng khu nội cũng có thể phát tiết nội tâm giết chóc dục vọng, thậm chí còn có thể đạt được khen thưởng. Thiết Linh đang nói cập chuyện này khi, cố ý đem Ngô Tĩnh kéo lại càng thêm bí ẩn vị trí. Một khi ngục giam biết Thiết Linh để lộ bí mật, đem lấy trọng tội lần thứ hai quan nhập hạ tầng khu. Trọng hình phạm nhóm một đám thực lực đều là vượt qua 100 vạn chỉ số. Thực lực của ta ở dưới chỉ có thể xem như trung hạ du. Trọng hình phạm nhóm nội tâm phần lớn bị giết lục sở chiếm cứ. Vĩnh vô chừng mực cầm tù đối bọn họ tới nói quá mức thống khổ. Do đó yêu cầu một loại phương pháp tới định kỳ phóng thích bọn họ trong cơ thể táo bạo cảm xúc. Từ ngục giam trường sáng lập, tội ác hoàng quan hệ liệt thi đấu, không đơn giản thâm không giam ngục, quanh thân cái khác tinh vực 5 cái đại hình ngục giam cũng đều tham dự trong đó. Nghe nói mỗi năm người mạnh nhất đem có thể miễn trừ hết thể hành vi phạm tội, đạt được vô cùng vô tận tài bảo cùng một trương vũ trụ thẻ xanh. Lại là thi đấu, liên tục tiến hành rất nhiều lần thi đấu Ngô Tĩnh đã đối này đần độn vô vị. Hơn nữa hiện tại Ngô Tĩnh cũng không phải là tù phạm, mà là ngục giam trong coi giả. Ngô Tĩnh hỏi, nói còn có cái khác ngục giam trường nhóm. Nhiều như vậy sao? Không. Ngục giam trường chỉ có một vị, chính là chúng ta vừa rồi chứng kiến nam nhân. Còn lại tinh vực 5 đại ngục giam, tuy rằng ở quy mô thượng cùng thâm không giam ngục kém không lớn, nhưng thực tế chất lượng cũng không có như vậy cao. Từ 5 tên phó ngục giam trường tiến hành quản lý. Tất cả đều nghe theo ngục giam lớn lên phân phó. Ngô Tĩnh hỏi, sắp tới, thâm không giam ngục hạ tầng khu có thi đấu tiến hành sao? Thiết Linh gật gật đầu, ân. Tuyển chọn tái đang ở lửa nóng tiến hành, thâm không giam ngục đem chọn lựa ra 10 tên mạnh nhất hạ tầng khu tù phạm đi tham dự, tội ác hoàng quan, danh hiệu tranh đoạt. Không biết trước mặt đối mặt địch tập, ngục giam trường có thể hay không khác động tác. Cảm ơn, hẳn là, nếu không có gì sự tình, ta liền đi nhờ đại hạm phản hồi tinh linh tinh, chờ một chút, ngươi biết thâm nguyên giam lao tin tức sao, ngươi. Thiết Linh vội vàng lắc đầu, chỉ có chân chính khủng bố mà vô pháp khống chế nguy hiểm sinh vật mới có thể bị quan nhập thâm nguyên giam lao. Tại hạ tầng khu cùng vực sâu chi gian cách trở một tầng không thể vượt qua vách ngăn, chỉ có ngục giam trường cùng ngục cục trưởng nhóm có quyền tiến vào. Tóm lại, liền tính là hạ tầng khu cực ác đồ đệ cũng không có người đi qua vực sâu, ân. Thiết Linh thiếu nữ tuy rằng đối với ba người trung kim thái hiện thực cảm thấy hứng thú, nhưng bởi vì nàng đặc thù thân phận, không thể ở lâu tại đây. Kế tiếp liền yêu cầu chờ đợi ngục giam phương ở nhân thủ phương diện xuất hiện vấn đề khi, chúng ta liền có thể nhân cơ hội tiến vào hạ tầng khu. Ngô Tĩnh mang về tới tang thi virus đã bị cưỡng chế đưa hướng gần đây nghiên cứu khoa học trạm. Trước mắt đã hướng ngục giam phương sở hữu người làm công viên thậm chí còn ra ngoài, giám sát giả, phát phòng hộ trang phục. Để tránh bị virus cảm nhiễm, có quan hệ với vương thần hạ lộ lệ nhã khả năng tìm tới môn tin tức, ngục giam trường cũng là sớm có nghe thấy, bởi vậy mới có thể ở Ngô Tĩnh ba người ngoài ý muốn xâm nhập hắc diệu tinh khi, tự thân xuất mã, đang ở ngục giam trường chuẩn bị mang theo tín nhiệm nhất vài vị ngục cục trưởng, cùng tiến đến vùng núi sự phát mà, thảo phạt một mình tiến đến Tang Hoàng khi, giám sát trạm truyền đến khẩn cấp tin tức, Ở Nam Bộ, sương mù vùng núi lại lần nữa kiểm tra đo lường đến năng lượng cao cảm ứng, một loại từ trường đem chúng ta kiểm tra đo lường thiết bị toàn bộ che chắn. Thình lình xảy ra biến cố làm ngục giam trường hủy bỏ thảo phạt kế hoạch. Nam Bộ sương mù vùng núi trên bầu trời, lớn nhỏ không đồng nhất sinh vật thu dụng khoang nhanh chóng từ không trung rơi xuống, khoang thể mở ra, tổng cộng 7 tên thân thể tái nhợt sắc, cộng đồng cụ bị điểm đỏ trong mắt cao giai tang thi theo thứ tự từ thu dụng khoang nội đi ra, quỳ sát ở ba rút. Fans, gặp qua đại nhân, Fans hỏi trong đó một vị thân xuyên váy lụa nữ tính, thi phôi số lượng đạt tới kế hoạch yêu cầu sao? Đạt tới yêu cầu, tổng cộng 100 triệu 3 ngàn vạn cái thi phôi. Trong đó 300 vạn cái biểu hiện ra cao hoạt tính trạng thái. Nói đại nhân thật muốn ở chỗ này sử dụng sao? Như vậy binh lực cũng đủ chúng ta xâm lược một cái đại tinh vực. Đây chính là đỉnh đỉnh đại danh thâm không giam ngục, đáng giá ta vận dụng như vậy, binh lực. Một khi công chiếm ngục giam, bên trong kia một đám thị huyết tù phạm đều đem trở thành ta tang thi nô lệ. Hơn nữa hạ lộ lệ nhã nữ nhân kia cũng hướng ta bảo đảm, ngục giam tầng chót nhất vây một vị tương đương thú vị gia hỏa. Một khi hấp thu đối ta đem có cực cường tăng phúc, nữ nhân gật đầu mà hướng về nơi xa vẫy tay, hảo. Ba gieo, u đọc sách. Lại đây, một người hình thể ước chừng 15 mễ, thân thể tròn xoe mập mạp tang thi đi lên trước tới, nữ nhân vung tay, bén nhọn móng tay đem này chỉ mập mạp tang thi cái bụng cắt đứt, một viên viên giống như nòng nọc thật nhỏ nửa trong suốt trứng thể trút xuống mà ra, nơi này là 300 vạn cái cao hoạt tính thi phôi, theo sát. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên giáng xuống nước mưa. Không, cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện là một loại nồng nọc trạng trứng thể giáng xuống, rơi trên mặt đất ấm thể tức khắc tiến hành phu hóa, tang thi quân đoàn hình thành, giống như thủy triều hướng về ngục giam nhập khẩu nơi thế kỷ đại khanh tôi dũng đi. Perisa, ngươi phụ trách phá hư bên ngoài tường thành làm tang thi đại quân tiến vào ngục giam. Chỉ cần làm virus lan tràn mở ra, tầng ngoài phòng ngự sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn tan rã. Một vị hai tay bộ to lớn thiết cầu cậy mạnh tang thi tiếp nhận mệnh lệnh, đi đầu khởi xướng xung phong, Fans tiếp tục phân phó, đến đổi những người khác. Chỉ cần bên trong ngục giam trường không động thủ, chúng ta liền bên ngoài tỉnh xem này biến. Chương 1622, tường thành phòng ngự chiến, xin theo ta tới lĩnh công tác bài. Nếu làm ngục giam người làm công viên, tự nhiên yêu cầu một cái cố định thân phận phân biệt công cụ, thông qua máu phân biệt, ghi vào ba người thân phận tin tức. Một quả kim loại khuynh hướng cảm xúc vòng tay đeo với ba người thủ đoạn. Thông qua vòng tay phân biệt, ba người có thể tùy ý tiến vào quyền hạn trong phạm vi ngục giam khu vực. Mặt khác, đi làm trong lúc cần phải ăn mặc tương ứng quần áo lao động. Hôm nay các ngươi ba người chủ yếu đi theo ta cùng ở phía đông cùng nam bộ tường thành khu vực tiến hành lệ hành tuần tra, quen thuộc cơ bản công tác. Nhớ rõ, ở không có đạt được cho phép dưới tình huống, ngăn chặn bất luận cái gì chủ quan ý thức đơn người hành động. Hảo. Ngu Tĩnh ba người đều mặc vào một loại thiên màu đen thuộc da áo ngoài, tượng trưng thấp kém nhất ngục giam thủ vệ. Đi theo vị này độc nhãn bách phu trưởng, tiến hành cơ bản nhất tuần tra công tác, thật là. Dịch Khôn đối với như vậy cấp thấp thân phận thập phần bất mãn, dẫn đầu bách phu trưởng tên là Lỗ Khắc, có được 6 điều cánh tay cùng không tồi sức chiến đấu, vốn là đối với tân nhân hạng nhất nghiêm khắc hắn, đối Ngu Tĩnh đám người lại so với so thân thiết, nếu là ngục giam bậc cha chú tự chọn định các ngươi ba người. Nghĩ đến các ngươi tiềm lực cũng không tồi, có cái gì không hiểu vấn đề đều có thể hỏi ta. Kỳ thật, chúng ta công tác cơ bản thực nhàm chán. Từ ngục giam trường trấn thủ thâm không giam ngục, ai dám tới nơi này lỗ mãn, tuy nói mỗi ngày yêu cầu công tác 10 giờ, giống nhau tuần tra kết thúc, các ngươi liền ở cương vị thượng chơi chơi di động, có rảnh viết một phần báo cáo liền hảo, cảm ơn, Lỗ Khắc tiên sinh chỉ điểm, ai ngờ những lời này mới vừa nói xong không bao lâu. Nguyên bản tuần tra ở Nam Bộ tường vây khu vực 4 người đột nhiên dừng lại bước chân, bởi vì mặt đất đang ở hơi hơi chấn động, động đất, Lỗ Khắc vẻ mặt ngạc nhiên, bởi vì Hắc Diệu Tinh đã tiến hành quá cải tạo, tính cả địa tâm đều hoàn toàn cải tạo, không có khả năng xuất hiện động đất loại tình huống này, cũng liền ở, toàn ngục giam kéo ra màu đỏ một bậc cảnh báo, địch tập. Kiểm tra đo lường đến siêu đại quy mô địch nhân đang từ Nam Bộ sương mù vùng núi vọt tới, Nam Bộ phòng tuyến tăng mạnh. Sở hữu tuần tra ngục giam hộ vệ cùng bên ngoài giám sát giả thỉnh lập tức đi trước Nam Bộ tường thành nghênh chiến. Cái gì? Địch tập, bởi vì Hắc Diệu Tinh thập phần ổn định thả có ngục giam trường tọa trấn, đã có ngàn năm không có nghe thấy địch tập này một từ ngữ, làm bách phu trưởng Lỗ Khắc cũng chưa bao giờ gặp qua ngục giam một bậc đề phòng. Trong thời gian ngắn, Nam Bộ Tường Thành động tác nhất trí trạm đầy tay cầm súng năng lượng giới ngục giam vệ binh, làm tuần tra binh bốn người cũng yêu cầu đầu nhập chiến đấu. Lỗ Khắc trước người đứng một vị thân hình cao lớn mà khoác màu trắng bao nhung áo choàng nam nhân, đúng là lần này Tường Thành thủ vệ chiến tổng chỉ huy quan, Kỳ Cách Phu Ngục cục trưởng, thâm màu xanh biếc mà cơ bắp hoa văn rõ ràng thân thể chiều dài đại lượng tựa loại cá khí quan vây cá, mang cá, ếch bốc hoặc là một ít bạch tuộc xúc tu. Kỳ Cách Phu đến từ chính một viên toàn hải dương bao trùm hành tinh, lấy thâm hải vương giả thân phận bị ngục giam trường lựa chọn, làm này dưới trướng cường đại ngục tư đoàn đội thành viên, tân binh. Sẽ viễn trình kỹ xảo liền lập tức ở trên tường thành vào chỗ. Sẽ không nói, đi trước nam bộ cửa thành, tùy thời chuẩn bị chính diện ngăn cản phá tan phòng tuyến địch nhân. Hảo, Lỗ Khắc làm bách phu trưởng vẫn là có một ít đồ vật, lấy ra vài chỉ có thể lượng súng ống đưa cho Ngu Tĩnh ba người. Một bộ không lưng uống gối bộ dáng, liên tục gật đầu, đi trước tường thành bên cạnh không chỗ, nên đón địch tập, ta cư nhiên cùng ngục cục trưởng đại nhân chính diện nói chuyện, các ngươi biểu hiện thật sự không tồi, vừa rồi không có bởi vì khẩn trương mà nói bậy lời nói, Lỗ Khắc mồ hôi đầy đầu, tương đối với lần này địch tập, tự hồ càng thêm để ý vừa rồi cùng ngục cục trưởng đối thoại, đến nỗi Ngu Tĩnh ba người chính chau mày, nhìn chằm chằm phương xa, Lỗ Khắc có chút lo lắng vừa mới trở thành vệ sĩ ba người. Lời nói thấm thía mà nói, các ngươi ngàn vạn không cần khẩn trương, đã có Kỳ Cách Phu Ngục cục trưởng tọa trấn, địch nhân tuyệt đối không thể phá tan phòng tuyến, chúng ta chỉ lo ở trên tường thành dùng súng năng lượng tùy ý bắn bia liền hảo. Đúng rồi, còn không có giáo các ngươi súng ống sử dụng phương pháp đâu, đầu tiên, Lỗ Khắc Bách Phu trưởng phát hiện chính mình một trận giảng giải sau, ba người trước sau nhìn chằm chằm phương xa mà ở vào thất thần trạng thái, xem các ngươi khẩn trương bộ dáng, bất quá không quan hệ. Tân binh đều là như thế này, tới. Ngu Tĩnh nhẹ giọng nói một câu, cái gì tới, Lỗ Khắc quay đầu nhìn về phía nam bộ, đầu tiên là thấy một chút màu trắng điểm nhỏ ở chậm rãi di động, 10 giây đồng hồ qua đi, giống như hải triều giống nhau màu trắng sinh vật chiếu vào Lỗ Khắc trong mắt, cường kiện tứ chi, nửa nước đầu, đầy miệng răng nanh, chảy lưu nước bọt, tái nhợt mà có chứa tử ban làn da, giả thú. Không, so giả thú càng thêm tàn bạo. Loại này tang thi hoàn toàn không có đối với tử vong sợ hãi, số lượng, vô pháp đếm hết, này. Đây là thứ gì, như thế nào sẽ có nhiều như vậy, sao có thể thần không biết quỷ không hay một chút xâm nhập hắc diệu tinh. Lỗ Khắc nhìn thấy như vậy cảnh tượng khi, trái tim bởi vì khẩn trương mà da tốc nhảy lên, đúng lúc này, làm tường thành phòng ngự chiến tổng chỉ huy Kỳ Cách Phu Ngục cục trưởng giơ lên cao cánh tay phải, thanh âm cái quá hết thảy, tự do xạ kích. Trên tường thành gần vạn danh hộ vệ khấu động cò súng, năng lượng viên đạn nhanh chóng xạ kích mà ra, hiệu quả. Kỳ kém, chỉ có cực nhỏ bộ phận đầu bị đánh trúng tang thi hoàn toàn tử vong, thân thể cái khác bộ vị bị hao tổn, loại này màu trắng tang thi chút nào không chịu ảnh hưởng, hai chân đứt gãy cũng có thể dựa vào cánh tay nhanh chóng bò sát, không có đối với tử vong sợ hãi. 5 phút đồng hồ qua đi, cơ hồ nhìn không tới giới hạn tang thi triều đã đi vào tường thành hạ đoan. Nhưng bởi vì kết giới cùng chắc chắn tường thành kết cấu, tạm thời đem tang thi ngăn cản bên ngoài, Ngu Tĩnh. Khi nào hỗn đi, Dịch Khôn vô tình ở chỗ này đối kháng loại này cấp thấp tang thi, hơn nữa số lượng quá nhiều, sẽ tiêu hao đại lượng không cần thiết thể năng, toàn ngục giam lực chú ý đều dừng lại ở chỗ này, xem như lẫn vào hạ tầng khu cơ hội tốt, chúng ta ở tại chỗ này, có ý tứ gì, Dịch Khôn ngươi hẳn là so với ta rõ ràng đi, chỉ cần ngục giam trường còn tọa trấn ở ngục giam bên trong. Chúng ta liền không khả năng lẻn vào đến hạ tầng khu. Hiện tại còn không phải tốt nhất lẻn vào thời cơ, Dịch Khôn hỏi lại một câu, ở tại chỗ này. Chờ bị tang thi triều bao phủ, đây là một cái tăng lên chúng ta địa vị cơ hội tốt, toàn lực hiệp trợ ngục giam phương ngăn cản tang thi xâm lược, từ giữa thu hoạch chiến công, ta cho rằng đây là lập tức biện pháp tốt nhất, không thú vị, đúng lúc này, UU đọc sách. Đột nhiên từ nam bộ núi sâu nội dâng lên một đạo cột sáng. Một loại quấy nhiễu lực tràn phô khai, làm cho ngục giam phương kết giới nhược hóa thả có biến mất dấu hiệu, đồng thời một đạo đường kính đạt tới 10 mét thiết cầu từ nơi xa ném lại đây, này tốc độ mau đến làm không gian đều ở rung rẩy, phải biết rằng hắc diệu tinh trọng lực chính là địa cầu gấp trăm lần, đứng ở sau sườn chỉ huy Kỳ Cách Phu không kịp tiến lên ngăn cản này viên thật lớn thiết cầu, không xong, oanh, thiết cầu đánh vỡ nhược hóa kết giới, nam bộ cửa thành nháy mắt bị oanh ra một ngụm đại động, toàn diện xâm lấn. Chồng chất ở tường thành bên ngoài tang thi đại quân thông qua thật lớn cửa thành mở miệng, nhanh chóng xâm lấn đến bên trong, bộ phận bị thương ngã xuống đất thủ vệ lập tức bị tang thi nhào lên, huyết nhục xé rách, bệnh khuẩn xâm lấn, tử ban nhanh chóng khuếch tán toàn thân, bệnh biến. Chương 1623, dời đi, quả nhiên là có bị mà đến. Đối mặt không bờ bến tang thi hải triều, Ngô Tĩnh đang ở tự hỏi như thế nào chính diện đối kháng như vậy đại quân, lại còn có cần đề phòng ẩn với âm thầm tang thi cường giả. Đúng lúc này, Phương Hà đột nhiên truyền âm tới, đột phá A chờ mà đạt tới Á Hồn Kỳ. Phương Hà gần nhất một đoạn thời gian đều ở trong cơ thể minh tưởng, tang hoàng, ba rút. Tang thi, sinh với Mão Túc tinh đoàn bên cạnh 29 hành tinh vực một viên phi sinh mệnh hành tinh, vô tầng khí quyển, cực nhỏ lượng nguồn nước. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày gần 1.300, loại này cực đoan hành tinh thượng bổn không có khả năng ra đời sinh mệnh thể, nhưng lại ở ngẫu nhiên một cái trùng hợp trung, ở duy nhất một chỗ nước ngọc hồ nội, đản sinh ra một loại đơn tế bào kháng tính cực cường sinh vật trong cơ thể ẩn chứa một loại độc nhất vô nhị virus, tới gần sinh mệnh hành tinh du hành vũ trụ viên đến này viên hành tinh mặt ngoài tiến hành dò xét khi, ngẫu nhiên cảm nhiễm loại này virus. Phản hồi tinh cầu sau, virus ở 10 ngày nội khuếch tán đến toàn cầu, sinh mệnh giống loài đều bị cảm nhiễm, làm sơ đại ký chủ du hành vũ trụ viên liền chậm rãi bị một loại kỳ quái ý thức chiếm cứ, trở thành tang hoàng, này đều biết. Ngu Tĩnh tương đương kinh ngạc, thích đọc sách muội tử quả nhiên bác học đa tài, ân, tất cả đều là từ Yoga Soto, đại nhân sáng tạo vũ trụ thư viện biết được. Ngu Tĩnh chủ nhân, ta hướng ngươi giới thiệu một chút loại này tang thi chủng loại đi, hảo, hơi chút nhanh lên. Chúng ta thời gian nhưng không nhiều lắm, trước mặt loại này số lượng so nhiều tang thi thuộc về tam giai dị biến thể, cơ bản duy trì ở nguyên bản tư thái. Ngoài ra, ta có thể cảm ứng được ước trăm chỉ tang thi hỗn có một con tứ giai biến dị thể, chúng nó cụ bị nhất định độc lập tự hỏi năng lực, cũng cụ bị có hấp thu cùng tiến hóa năng lực, sẽ theo giết địch mà càng ngày càng cường. Vừa rồi ở nơi xa ném mạnh thiết cầu cường tráng tang thi, toàn thân thân thể đã độ cao tụ hợp hóa, thuộc về cực kỳ thưa thất ngũ giai dị biến thể, cũng đúng là tang hoàng, thủ hạ một viên đại tướng, chỉ có thân thể cùng linh hồn đồng thời cùng virus độ cao thích xứng, thả tự thân cụ bị tốt đẹp tiềm lực sinh mệnh, mới có khả năng tiến hóa đạt tới ngũ giai. Chúng nó lại bị xưng là thi bá, có bao nhiêu cường, rất lợi hại, nếu chủ nhân ngươi đơn độc đối thượng, nói không chừng đều rất khó thắng lợi. Ngu Tĩnh phỏng chừng cũng không sai biệt lắm, tam giai cùng tứ giai chênh lệch tương đương thật lớn. Càng đừng nói loại này thưa thớt vô cùng ngũ giai thi bá, tốt, đối với tang thi hệ thống cơ bản có điều hiểu biết, Ngu Tĩnh đại khái cũng có thể minh bạch chỉnh thể thế cục, trước mắt ở vào chiến tranh giai đoạn trước, chỉ có một vị thi bá xuất hiện liền đục lỗ tường thành. Ẩn với âm thầm tang hoàng cùng với dưới trướng mấy viên đại tướng còn đang âm thầm quan sát, thời điểm mấu chốt mới có thể động thủ, Dịch Khôn, Kim Thái Hiền. Ngu Tĩnh đem tang thi tình báo chuyển cáo hai người, ngươi tưởng như thế nào làm? Dịch Khôn hỏi lại, ngàn vạn không thể quá làm nổi bật, tường thành rách nát, thế kỷ đại khanh bị hoàn toàn xâm lược chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tạm thời đi theo ngục giam đại bộ đội hành động, giải quyết rớt bên cạnh tang thi liền hảo, hai người gật đầu đồng ý Ngu Tĩnh quan điểm, nếu quá làm nổi bật, thực dễ dàng bị ẩn núp với ba rút. Fans theo dõi, làm ba vị tân binh người phụ trách lỗ khắc bách phu trưởng, nhìn chằm chằm bị thiết cầu tạp phá nam đại môn. Nghe cửa thành bên trong thủ vệ nhóm tiếng kêu thảm thiết, tại chỗ sửng sốt ước chừng 3 phút, Lỗ Khắc ở ngục giam nội công tác nhiều năm như vậy, đầu một hồi tao ngộ loại tình huống này, các ngươi ba cái chạy nhanh rời đi tường thành, hướng ngục giam trung tâm nhập khẩu thối lui. Ta tới yểm hộ các ngươi lui lại, nguy cơ dưới, vị này Lỗ Khắc nhưng thật ra rất có ý tứ, cư nhiên tưởng bảo toàn ba vị tân nhân, đồng thời cũng làm ra một cái tương đối chính xác phán đoán, chỉ tiếc. Trước mặt tường thành giống như là đựng đầy thủy két nước ở cái đáy khai một cái động, tang thi đàn chen chúc mà nhập, tiến vào thế kỷ đại khanh tang thi đàn, thông qua khứu giác tìm kiếm con mồi, trong đó một bộ phận lập tức đem lực chú ý chuyển hướng trên tường thành quả nhiên đại lượng vệ binh. Cùng lúc đó, toàn bộ ngục giam thông tri thanh truyền đến, thỉnh sở hữu bên ngoài ngục giam người làm công viên hoặc ra ngoài công tác tù phạm, bằng nhanh chóng độ phản hồi bên trong. Nhập khẩu đại môn đem ở 5 phút đồng hồ sau hoàn toàn đóng cửa. 5 phút đồng hồ, phàm là đầu rõ ràng người đều rất rõ ràng đây là có ý tứ gì. Vì phòng ngừa tang thi cùng virus xâm nhập trung tâm ngục giam khu, nhanh chóng đóng cửa nhập khẩu đích xác rất cần thiết. Nhưng là, chỉ 5 phút đồng hồ rút lui thời gian, đối với gần 10 vạn bên ngoài chống cự ngục giam hộ vệ tới nói, 5 phút đồng hồ thật sự không đủ. Sẽ rất lớn một bộ phận người vô pháp rút lui mà bị vứt bỏ bên ngoài, trở thành tang thi đại quân đồ ăn. Quan trọng nhất một chút là, kỳ cách phu ngục cục trưởng trước tiên từ bỏ bên ngoài chống cự, cư nhiên trường ra lưỡng đạo màu xanh biếc cánh, một mình rút về ngục giam bên trong. Giống như là hoàn toàn từ bỏ trên mặt đất biểu chống cự ngục giam thủ vệ, Lỗ Khắc Bách phu trưởng sắc mặt xanh mét, có được 6 điều cánh tay hắn, lấy ra các loại binh khí đem một con đánh úp lại tang thi, một chù y đầu đập vào trên mặt đất, lại lấy trường mâu đâm vào đầu lâu. Động tác tương đối sắc bén, theo sát ta. Có thể hay không sống sót liền xem chúng ta vận khí, Ngu Tĩnh ba người hoàng mỹ suy diễn tân nhân thân phận, chỉ lo thật cẩn thận đi theo Lỗ Khắc hướng về trung tâm dời đi có thể, từ rời xa rách nát khẩu tường thành đi xuống khi, không ít bị gặm đến tràn xuyên bụng lạng vệ sĩ, bắt đầu triều động, bệnh biến mà nhào hướng mọi người, Lỗ Khắc sáu chỉ tay phân công hợp tác, miễn cưỡng giải quyết vừa mới biến dị tang thi, tuy rằng nói là tận khả năng tránh chiến, lấy dời đi là chủ, nhưng ở như vậy không xong dưới tình huống, bốn người như thế nào lại khả năng bình yên dời đi đâu. Phía bên phải gần ngàn hào ngục giam hộ vệ toàn bộ luân hãm, tính cả trọng binh đồ lao động bị đều bị màu trắng tang thi triều sở cắn nuốt, vô số màu trắng tang thi nhanh chóng hướng bốn người vọt tới, càng là ngăn trở đi trước nhập khẩu con đường. A, các ngươi ba cái, chạy nhanh chạy đi. Nói không chừng còn có thể sống lâu một hồi, Lỗ Khắc Bách phu trưởng che ở vọt tới thi triều trước, mở ra một loại sẽ tiêu hao thọ mệnh chủng tộc năng lực, thân thể biến thành xích hồng sắc, chuẩn bị tiến hành cuối cùng chống cự. Đúng lúc này, Ngu Tĩnh đột nhiên vươn tay đáp ở này trên vai, chủng tộc năng lực toàn bộ áp chế biến mất, Lỗ Khắc trạng thái trở về bình thường. Lỗ Khắc tiên sinh, chờ lát nữa chúng ta rửa sạch rớt này một mảnh tang thi, lập tức chạy tới nhập khẩu, ngàn vạn đừng có ngừng. Yêu yêu đọc sách, ngươi, Lỗ Khắc có điểm làm không rõ, cho rằng ba người điên rồi. Đội ngũ trung kim Thái Hiền đi lên trước, đơn cánh tay vươn, trường miệng bàn tay nhắm ngay dùng để tang thi đàn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cũng liền ở ngục giam toàn diện chuẩn bị chiến tranh trong lúc, Mão Túc tinh đoàn tăng 17 hàng tinh vực, cùng với một trận vũ trụ quang tử khuếch tán, trùng động xuất khẩu hình thành, một con thuyền đựng 10% Adam kim loại chế thành phi thuyền đến này phiến tinh vực, cuối cùng đến nơi này, thật đúng là xa xôi, phi thuyền khoang trong cơ thể, đầy mặt hồ tra mà ăn mặc giày rơm rê lu đang ở chà lau trong tay trường thương, hình thể gầy ốm dư càng chính khập khiển đi hướng phi thuyền toàn cảnh cửa sổ. Mệnh lệnh Đại Anh quốc sản xuất nhân tạo người, khống chế phi thuyền tốc độ cao nhất chạy tới thâm không giam ngục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.